Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 51, ở bí cảnh bên trong, Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần đi tới một chỗ thâm hẻm tiểu viện. Tần Thiên triều chung quanh nhìn lại, sân không lớn, lại sạch sẽ lưu loát, tràn ngập sinh cơ, chính diện một gian phòng ngoài nhà ngói, tả hữu đứng thẳng hai cây thô to quả hồng thụ, cành lá che phủ. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía thần sắc có chút không đúng Phó Hồng Trần, cười nói, Phó Đạo trưởng, chúng ta hiện tại là muốn sắm vai, cha con sao? Nghe được cha con cái này hai tự, Phó Hồng Trần rõ ràng có một tia khác thường. Nàng ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này, so với chính mình nhỏ rất nhiều thiếu niên, làm chính mình kêu một cái ở nàng trong mắt cùng mông nhỏ không khác nhau người cha, này thật sự là không thể tiếp thu. Hơn nữa phụ thân trong lòng nàng có phi thường đặc thù địa vị. Nàng nguyên bản cho rằng loại này thiên nhiên hình thành nhân quả bí cảnh, ở thế nào cũng sẽ không có nhiều phiền toái, nhưng nàng trăm triệu, không nghĩ tới sẽ là sắm vai loại nhân quả bí cảnh, này bí cảnh là bởi vì chính nguyên mà ra đời, căn nguyên liên tiếp này toàn bộ chính nguyên. Muốn mạnh mẽ phá vỡ bí cảnh, kia không sai biệt lắm phải có thể đem toàn bộ chính nguyên hủy diệt lực lượng. Nhưng liền tính là đại đế, cũng không thể nào làm được một người tay không hủy diệt một cái đạo vực. Đúng lúc này, bí cảnh bắt đầu khởi động, thật hoàn cảnh lại một lần đã xảy ra biến hóa, dường như ở trải qua xuân hạ thu đông, thời gian chảy ngược, giống nhau, phòng trong quả hồng thụ cành lá ở chết héo cùng nảy mầm chi gian tuần hoàn. Mà Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần thân thể cũng ở đi theo bí cảnh chuyển động mà thay đổi. Ở một gian thanh u trong tiểu viện, một cái bạch y tuấn lãng nam nhân, chính ôm một cái trong tả lót trẻ con, hắn nhẹ đến chụp phủi trẻ con tiểu thân thể. Sắc mặt lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Về sau ngươi đã kêu Phó Hồng Trần đi. Nha nha. Nữ anh trong miệng phát ra anh thanh âm, tự hồ đối tên này phi thường thích. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, hoa nở hoa rụng, đã là mấy năm lúc sau. Phó Hồng Trần cũng lớn lên duyên dáng yêu kiều, làm người không khỏi trước mắt sáng ngời, hảo một cái phấn điêu ngọc trác tiểu lô ly. Trường, lớn lên tóc đẹp đen nhánh nhu thuận. Khuôn mặt nhỏ thượng trắng tinh không tì vết, một đôi ngập nước con mắt sáng lập lòe điểm điểm ánh huỳnh quang, giống như bình tĩnh thâm thúy mặt hồ, tiểu xảo quỳnh mũi điểm suýt ở tuyệt mỹ dung nhan thượng, có vẻ đáng yêu vô cùng. Thân cao cũng liền 1m4 tả hữu, thoạt nhìn xinh xắn lanh lợi đặc biệt chọc người trìu mến. Tuy rằng tuổi không lớn, thân cao cũng liền 1m4, nhưng xác thật eo mông đường cong rõ ràng, phập phồng quyến rũ, một đôi sung mãn thanh xuân hơi thở còn ở phát dục tô hương kiều nhũ. Cũng rất có quy mô, nói vậy ngày sau trưởng thành cũng là một cái cự nhũ mỹ, người đi. Cha, ta đã trở về. Phó Hồng Trần chạy chậm về tới sân, đối với một người bạch y nam tử cười nói. Tiểu lô ly đều có một cổ nhẹ nhàng chi khí, da thịt kiều nộn, thần thái nhàn nhã, chỉ là lúc này trên người nàng dơ hề hề, trên đầu thậm chí còn treo một cây cỏ dại, nhưng lại cười thật vui vẻ. Tần Thiên sủng nịch nhìn Phó Hồng Trần, cười nói, ngươi lại đi ra ngoài hồ nháo. Nhanh lên đi tẩy tẩy đi. Khi có hồ nháo, cũng chính là muốn đi trảo chỉ gà rừng. Cấp cha bổ bổ thân thể mà thôi. Thiếu nữ vẻ mặt thiên chân, nói. Kia gà đâu? Bay, không bắt lấy. Nhìn Phó Hồng Trần kia đúng lý hợp tình bộ dáng, Tần Thiên bật cười nói, cha thân thể hảo đâu, ngươi còn nhanh đi tẩy, một tẩy đi. Nhà ta Hồng Trần tẩy xong rồi khẳng định thơm ngào ngạt. Tần Thiên nói xong liền ôm nhu sờ sờ nàng đầu, cũng đem nàng trên đầu cỏ dại cấp lấy rớt. Tốt, cảm ơn cha, đợi lát nữa cha nhớ rõ đem quần áo cho ta đưa tới nha. Phó Hồng Trần phi thường hưởng thụ bị, cha sờ đầu cảm giác. Nàng lộ ra trắng tinh hàm răng, giống như cười, liền chạy tới phòng tắm. Tần Thiên nhìn hấp tấp bột chọc Phó Hồng Trần, khẽ lắc đầu. Nhưng trong mắt tất cả đều là đối nữ nhi sủng ái, hắn nhìn về phía, sân phía trên không trung, hắn có khi cũng sẽ nghi hoặc, từ hắn có ý thức tới nay, liền tại đây sân, hắn cùng, nữ nhi sống nương tựa lẫn nhau, còn lại một chút đều không có ký ức. Đúng lúc này, đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ thân ở nhân quả gông xiềng bên trong, hệ thống đã đem gông xiềng đánh vỡ. Tần Thiên trong đầu vang lên một đạo dễ nghe giọng nữ. Tiếp theo liền cảm giác trong óc một trận thanh minh, Tần Thiên chớp chớp, đôi mắt, khóe miệng lộ ra một mặt ý cười. Hắn ký ức khôi phục, Hắn hiện tại là ở vào nhân quả bí cảnh bên trong, nhưng lại thiêu thoát nhân quả. Cái này bí cảnh thật đúng là chính là rất biết chơi a. Tần Thiên cảm thấy hứng thú quan sát đến này chỗ tiểu viện là. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, ở trong đầu dò hỏi, hệ thống, Phó Hồng Trần hay không khôi phục ký ức? Đinh, Phó Hồng Trần chính là đại đế, nhân quả bí cảnh tuy rằng phá không khai. Nhưng đối nàng cơ hồ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ân. Đối với cái này đáp án, Tần Thiên biểu hiện có chút giật mình, ý tứ này là Phó Hồng Trần từ đầu đến cuối, đều là có ký ức. Khi nàng một đoạn này thời gian biểu hiện liền rất có ý tứ. Cha, ta quần áo đâu? Liền ở Tần Thiên tự hỏi Phó Hồng Trần rốt cuộc ở chơi cái gì đa dạng thời điểm, liền nghe được Phó Hồng Trần ở phòng tắm trung kêu to, nói. Tới. Tần Thiên lên tiếng, trở lại phòng trong cầm lấy một bộ quần áo, liền hướng phòng tắm phương hướng đi đến. Ở phòng tắm cửa, Phó Hồng Trần kiều nộn mê người tiểu thân thể, nửa che ở phía sau cửa, lộ ra cái đầu nhỏ, nhìn đến, Tần Thiên lại đây, có chút bất mãn đến nói, cha thật là, ta không phải làm ngươi trước lấy lại đây sao? Thực xin lỗi, cha vừa mới suy nghĩ chút sự tình. Tần Thiên cười cười, đem trong tay quần áo đưa qua. Phó Hồng Trần ở duỗi tay lấy thời điểm, thân thể một nửa đều từ phía sau cửa lộ ra tới, cũng dẫn tới nàng kia kiều nộn thân, khu bị Tần Thiên nhìn hơn phân nửa, tiểu lô ly dáng người là như vậy non nớt khả nhân. Non nớt vô cùng lại tràn ngập dụ hoặc. Cha, ngươi hư. Phó Hồng Trần trên mặt hiện lên một mạt đỏ bừng, nàng dùng tay nhỏ có chút rụt rè mà bảo vệ trước ngực, tiểu sườn núi, nhưng nàng eo là như vậy tinh tế, bụng nhỏ cũng đặc biệt bình thản, hoặc nộn da thịt trắng nõn đến cơ hồ, như ngọc dường như tinh tế, có thể rõ ràng mà thấy kia vô mao tiểu địa phương. Nếu là Tần Thiên không có khôi phục ký ức, sẽ cảm thấy này không có gì, nhưng hắn hiện tại khôi phục ký ức lại biết được Phó Hồng Trần sẽ không đã chịu bí cảnh ảnh hưởng. Khi nàng hiện tại là có ý tứ gì? Tần Thiên dường như xem ngây người giống nhau, tiếp tục nhìn ấu nữ Phó Hồng Trần thân thể mềm mại. Mà Phó Hồng Trần lúc này chỉ là dùng đôi tay che lại nàng tiểu màng thầu, vẻ mặt ngượng ngùng nhưng rồi lại dường như có chút hưng phấn, trộm nhìn Tần Thiên, mà nàng cũng không né ở phía sau cửa, cứ như vậy thoải mái hào phóng đứng ở Tần Thiên trước mặt. Cha, nữ nhi thân thể đẹp sao? Phó Hồng Trần cắn môi, tự hồ giãy dụa hồi lâu, nhưng vẫn là đem, bảo vệ trước ngực tay nhỏ thả xuống dưới. Hồng Trần đừng náo loạn, đem quần áo mặc vào. Tần Thiên lấy lại tinh thần, đem quần áo phóng tới một bên, trốn dường như chạy đi. Liền thật tốt như là một vị phụ thân không cẩn thận nhìn đến nữ nhi trần truồng, mà sinh ra xấu hổ cùng không biết làm sao. Phó Hồng Trần nhìn chạy trốn Tần Thiên, không khỏi che miệng cười, mắt đẹp trung càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Tần Thiên trở lại phòng trong, trên mặt hoảng loạn mục tiêu mà tán, luận diễn kịch, hắn chính là ảnh đế cấp bậc. Hệ thống, Phó Hồng Trần hiện tại trạng thái rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hơn nữa quên nói sơn không nên là quên mất Hồng Trần. Quên mất thất tình lục dục sao? Hơn nữa Phó Hồng Trần vẫn là đại đế, hẳn là càng thêm vô tình mới đúng, hiện tại như thế nào cũng chưa nhìn ra, tới nàng là khôi phục ký ức. Đinh, kiểm tra đo lường đến ký chủ muốn kiểm tra đại đế. Hệ thống tự động khấu trừ vai ác giá trị 10 vạn. Khụ, vẫn là quen thuộc hương vị, quen thuộc gian thương. Tần Thiên có chút vô ngữ, điểm này thời gian hệ thống có điểm lặn xuống nước, dẫn tới hắn đều có điểm đã quên, đây là cái gian thương hệ, chỉ huy. Đinh, Phó Hồng Trần rà quét xong. Tư liệu sinh thành trung, Đinh, Phó Hồng Trần chính là quên nói sơn đại đế, tu ngồi quên tâm kinh, chính là vô tình người, nhưng đại đạo 5, 10. Thiên diễn 49, người động thứ nhất, ngồi quên tâm kinh có trí mạng khuyết tật. Tu vi càng cao người càng là vô tình, nhưng tương ứng nàng có bao nhiêu vô tình, sẽ có bao sâu tình, mà Phó Hồng Trần, chính là đối phụ thân thâm tình, từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha nàng, cực độ khát vọng phụ thân quan ái. Loại trạng thái này ở nàng tu, luyện ngồi quên tâm kinh thời điểm liền đang không ngừng lớn mạnh. Nàng mặt ngoài càng là vô tình, nội tâm trung áp lực phụ khống chi tình, liền tích góp càng nhiều. Bí cảnh chỉ là một cái cơ hội, làm nàng có thể hoàn toàn phóng thích trong lòng đối phụ thân khát vọng cảm tình. Tần Thiên gật gật đầu, này liền dường như cô âm không sinh, cô dương không dài, ánh mặt trời càng lớn, bóng ma liền sẽ càng nhiều, quên mất Hồng Trần, dung thân đại đạo. Tần Thiên tuy rằng không tán thành loại này tu luyện pháp môn, nhưng đây cũng là nhất tiếp cận thiên đạo pháp môn, thật muốn là không hề khuyết tật. Quên nói Sơn đều có thể tu ra cái thiên đạo tới. Hệ thống, này khuyết tật ta như thế nào cảm giác có chút kỳ quặc a? Tần Thiên nhíu mày hỏi. Này ngồi quên tâm kinh đem người trở nên vô tình đồng thời, lại đem người cảm tình vô hạn phóng đại, liền tính nguyên bản phó hồng trần, từ nhỏ liền khuyết thiếu tình thương của cha, nội tâm có đối phụ thân khát vọng, nhưng cũng sẽ không thay đổi đến như vậy cực đoan. Ngồi quên tâm kinh có này, sao đại khuyết tật, vì cái gì quên nói Sơn người không có phát hiện? Đinh, ký chủ không cần nghĩ nhiều. Cũng không có cái gì kỳ quặc. Hệ thống thanh âm lạnh băng linh hoạt kỳ ảo. Tuy rằng vẫn là cái kia quen thuộc thanh âm nhưng lại thiếu vài phần linh động cùng cảm tình. Tần Thiên nhận thấy được hệ thống có chút không đúng, vừa định dò hỏi. Ký chủ, cũng không có cái gì kỳ quặc, lúc này đây hệ thống cũng không có chờ Tần Thiên hỏi chuyện, liền tự động mở miệng lặp lại thượng một câu, vẫn là như vậy băng, lãnh không hề cảm tình sắc thái. Thật giống như chính là một cái không có cảm tình điện tử hệ thống. Đây là ở nhắc nhở ta cái gì sao? Tần Thiên tâm trung thầm nghĩ. Tần Thiên còn ở kinh nghi hệ thống nhắc nhở. Lúc này Phó Hồng Trần đã tắm rửa xong đi vào phòng trong, lúc này nàng đã thay đơn bạc váy áo, kia mỏng thấu vải dệt thậm chí còn có thể mơ hồ đến trước ngực kia một cái phấn nộn. Phó Hồng Trần cười, vương chính mình tay nhỏ hỏi, cha, ta tẩy hảo. Ngươi nghe nghe xem hương không hương. Hương, nhà ta hồng trần nhất thơm. Nói xong không chờ Tần Thiên phản ứng lại đây, đột nhiên tia chớp giống nhau chui vào Tần Thiên trong lòng ngực, nho nhỏ thân thể khẩn dán lên Tần Thiên ngực, nói, cha, ôm một cái. Nữ nhi ấm áp mềm mại tiểu thân thể gắt gao dán ở trên người mình. Nghe trên người nàng cái loại này cùng loại với hoa nhài, giống nhau nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể, tuy nói nàng ăn mặc quần áo, nhưng như vậy dụ hoặc nửa điểm cũng chưa giảm bớt. Hắn hiện tại là có thể phi, thường rõ ràng cảm nhận được nữ nhi trước ngực kia còn ở phát dục kiều nhũ thượng truyền đến kinh người co giãn cùng mềm mại. Tần Thiên có chút, bất đắc dĩ ôm lấy nữ nhi eo nhỏ chi, đem nàng ôm vào trong ngực, vẻ mặt sủng nịch nói, đều bao lớn người, còn cùng cái tiểu hài tử dường như. Cha, ta vĩnh viễn đều là ngươi ngoan nữ nhi. Ở cha trước mặt, ta chính là trường không lớn, hắc hắc. Phó Hồng Trần không biết là giả ngu vẫn là thật sự không hiểu. Tiếp tục dùng trước ngực mềm thịt cọ sát phụ thân ngực, mông nhỏ càng là ngồi ở phụ thân giữa bắp đùi, nhìn phụ thân quẩn bách, nàng tựa hồ thật cao hứng. Ngươi nha đầu này, Tần Thiên dở khóc dở cười nói một câu, nghĩ thầm này Phó Hồng Trần liền như vậy thả bay tự mình sao? Này người xuất gia chơi, rất đại a. Phó Hồng Trần vui vẻ cười cười, đầu nhỏ chậm rãi để sát vào Tần Thiên cổ sau. Cái miệng nhỏ một bên phun như lan, hương khí một bên nhẹ nhàng nói, cha. Buổi tối chúng ta cùng nhau ngủ ngon sao? Hảo. Tần Thiên đơn giản cũng không đi quản như vậy nhiều, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Đã đến giờ buổi tối, Phó Hồng Trần quả nhiên trực tiếp chui vào Tần Thiên trong ổ chăn, ghé vào Tần Thiên ngực thượng. Tần Thiên cũng tùy ý nàng làm bậy, chỉ là bàn tay to ôm chầm nàng thân thể mềm mại đáp ở nàng vòng eo thượng, thường thường còn nhẹ nhàng sờ, tát. Phó Hồng Trần không có một chút để ý, ngược lại đem một cái thon dài mượt mà. Không có một tia thịt thừa chân đáp ở Tần Thiên, bụng, cả người đều nằm nghiêng ở Tần Thiên khuỷu tay trung. Cha con hai người cứ như vậy lẳng lặng nằm. Hồng Trần, ta nghe nói có từ bầu trời mà đến tiên sư muốn thu ngươi vì đồ đệ, có phải hay không thật sự? Tần Thiên trầm giọng, hỏi. Cái này bí cảnh có thể là bởi vì Phó Hồng Trần ảnh hưởng, nơi này hoàn toàn chính là Phó Hồng Trần khi còn nhỏ cảnh tượng, hiện. Ở trải qua hết thảy cũng đều là nàng trước kia khi còn nhỏ trải qua quá, bất quá duy nhất bất đồng chính là nhiều một cái phụ thân. Trước sớm hắn liền nghe được hàng xóm láng giềng ở nghị luận, có một vị tiên nhân, từ trên trời giáng xuống, dục muốn thu Phó Hồng Trần vì đồ đệ, mang nàng đi sơn môn tu luyện. Phó Hồng Trần bị này đột nhiên hỏi chuyện trầm mặc, chỉ là cúi đầu dựa vào phụ thân ngực thượng nhẹ giọng nói, không thể nào, Hồng Trần mới không cần rời đi cha. Thấy nữ nhi cư nhiên như vậy đứng đắn, Tần Thiên vừa thấy liền biết khẳng định có quỷ, nếu là đổi làm ngày thường khẳng định sẽ cười. Cùng chính mình đùa giỡn, mà không phải như vậy cúi đầu, không dám nhìn chính mình. Tần Thiên không chuyển mắt mà nhìn nàng, nhẹ giọng mà nói, Hồng Trần, ngươi còn không thừa nhận sao? Thừa nhận cái gì? Phó Hồng Trần khẩn trương đến nói chuyện đều có điểm nói lắp, nhưng vẫn là làm bộ vô tội, không phải không nghĩ thừa nhận, mà là không dám thừa nhận. Nàng nếu là thừa nhận có tiên sư muốn thu nàng vì đồ đệ, phụ thân khẳng định sẽ vì nàng làm nàng đi, mà nàng không nghĩ, rời đi phụ thân. Phó Hồng Trần nếu tưởng chơi cha con sắm vai trò chơi, khi Tần Thiên cũng liền đơn giản phụng bồi rốt cuộc, hắn mặt một chút liền nghiêm, lệ lên, nói, Hồng Trần, nói thật. Ta nói chính là lời nói thật a. Phó Hồng Trần như cũ không dám thừa nhận, bất quá thanh âm lại là càng lúc càng thấp. Rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, như thế nào, đều che giấu không được chột dạ bộ dáng. Tần Thiên vững vàng khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng nói, ta từ nhỏ đem ngươi mang đại, ngươi nói dối bộ dáng, ta liếc mắt một cái, là có thể đã nhìn ra, ngươi nếu là không nghĩ nói thật. Vậy ngươi liền một người ngủ đi, về sau ngươi cũng một người ngủ. Cha, Phó Hồng Trần gấp đến độ đều mau khóc, nàng gắt gao ghé vào phụ thân trên người, một đôi tay nhỏ gắt gao mà bắt lấy phụ thân, quần áo, nhu nhược đáng thương mà nói, ta không phải cố ý muốn gạt cha, khi tiên sư nói, muốn ta đi theo nàng đi tu, hành, ta chính là sợ sẽ không còn được gặp lại cha. Ta biết. Tần Thiên tướng nàng mềm mại không xương thân thể mềm mại ôm sát chút, nhìn sắp khóc ra tới nữ nhi, sủng ái sờ sờ, nàng khuôn mặt nhỏ. Ôn nhu mà nói, nhà ta Hồng Trần không phải hư hài tử, cha không có trách ngươi. Tần Thiên ôn nhu mà cười cười, nhẹ giọng nói, hỏi Trường Sinh, ta tuy rằng không hiểu cái gì kêu tu tiên, nhưng cũng biết thân thể phàm thai bất quá trăm năm, mà tiên nhân lại có thể trường sinh, làm phụ thân, ta đương nhiên hy vọng ta bảo bối nữ, nhi có thể vẫn luôn sống sót. Cha ngươi không hiểu, ta tình nguyện chưa từng bước vào quá tu tiên thế giới, trường sinh đại giới quá lớn, dài dòng năm tháng, quá lãnh, Phó Hồng Trần cúi đầu. Nhỏ giọng nói, trong mắt đã là lại vô nửa điểm tiểu hài tử hồn nhiên, mà là biến lão, thành rất nhiều. Tần Thiên cười ha hả mà véo véo nàng phấn nộn động lòng người khuôn mặt nhỏ, vòng lấy nàng mềm mại eo thon nhỏ, một bên nghe tiểu, lô ly trên người đặt có thanh hương, một bên nhẹ giọng mà nói giống như ngươi tu quá tiên giống nhau, còn Trang Đại Nhân nói chuyện, tiên nhân chính là chúng ta này đó phàm nhân nhìn xa mà không thể thành tồn tại, nếu là ngươi có thể lên làm tiên nhân, đó chính là vì ta tranh, quan, về sau ta ra cửa cũng có mặt. Ta nữ nhi là tiên nhân, ha ha. Nhưng ta không nghĩ rời đi cha. Phó Hồng Trần trừ trừ cái mũi nhỏ, giống như một con dính người tiểu cẩu giống nhau. Nha đầu ngốc. Tần Thiên cười ha hả mà nói, cha không có biện pháp bồi ngươi cả đời, một cái lão nhân thôi, ngươi quan tâm hẳn là chính ngươi. Cha, mới không phải cái gì lão nhân, cha lại tuổi trẻ có soái khí, ta thích nhất cha. Phó Hồng Trần kích động nói xong, sau đó sửng sốt nàng quay đầu nhìn về phía ngoài phòng không trung, nơi nào hình như có phong vân cuồn cuộn. Thời gian không nhiều lắm. Phó Hồng Trần thanh âm phi thường tiểu nhân nói. Tần Thiên nhãn trung quang mang chợt lóe, hắn nghe được Phó Hồng Trần những lời này, nhưng hắn làm bộ không có nghe được, hắn muốn nhìn, vừa thấy Phó Hồng Trần kế tiếp muốn làm gì. Ấu nữ bản Phó Hồng Trần nhìn Tần Thiên, nàng đột nhiên từ Tần Thiên trong lòng ngực đứng lên, duỗi tay đem váy kéo khởi, tới, lộ ra nàng trắng nõn, phấn nộn bắp đùi. Phó Hồng Trần trong mắt cũng có một tia rối rắm cùng hoảng loạn, nhưng nàng trong lòng bóng ma bộ phận, ở cực hạn vô tình hạ che giấu. Tình thương của cha cảm xúc đã là khống chế không được, nàng biết, muốn bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, nàng trong lòng kia cổ cảm tình, rốt cuộc vô pháp được đến phóng thích, cũng không còn có cơ hội có được một vị phụ thân. Dù sao hắn ở nhân quả bí cảnh trung cũng không có ký ức, làm hắn cũng sẽ không biết. Phó Hồng Trần tâm lý thầm nghĩ. Hồng Trần, ngươi đang làm gì? Tần Thiên làm bộ làm tịch kinh hô một tiếng, nhìn nữ nhi đem váy liêu đến bên hông, đôi mắt trừng đến độ mau rớt ra tới. Phó Hồng Trần vừa thấy phụ thân này phó ngốc dạng nhìn chằm chằm chính mình hạ thân xem. Khanh khách cười nói, cha, giúp ta, đem quần lót cởi đi, ăn mặc không thoải mái. Ta dựa. Tần Thiên nội tâm không khỏi thầm mắng một tiếng, quên nói sơn vô tình đạo cô, đại ngàn đạo vực nữ đế bảng xếp hạng tiền tam, cùng, mẫu thân cung tiêu nguyệt, thanh tuyền tề danh kinh hồng nữ đế, khi còn nhỏ tính cách là cái dạng này sao? Này so mẫu thân ở trên giường biểu hiện còn muốn hăng hái a, liền ở Tần Thiên nội tâm khiếp sợ thời điểm, Phó Hồng Trần đỏ mặt lên, đột nhiên lôi kéo Tần Thiên tay đặt ở nàng tiểu, màng thầu thượng. Đà đà mà nói, cha, nhanh lên sao, giúp nhân gia đem quần lót cởi ra. Vừa nghe lời này, Tần Trời ạ còn có lý trí do dự. Trên tay truyền đến một trận nhiệt nhiệt mà lại tràn ngập co giãn xúc cảm càng, là làm người nổi điên, rốt cuộc vô pháp khắc chế này dụ hoặc, Tần Thiên chậm rãi ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm nữ nhi phấn nộn tam giác, mảnh đất, hô hấp một chút trở nên thô nặng lên. Tần Thiên đôi tay chậm rãi bắt lấy quần lót bên cạnh, ngón tay câu đi vào, một đụng tới tiểu loli vô cùng mịn màng, làn da khi, rõ ràng cảm giác được nữ nhi khẩn trương đến run rẩy một chút. Nhưng Tần Thiên vẫn là hít sâu một hơi, đem nàng tiểu, quần lót nhẹ nhàng đi xuống kéo, Phó Hồng Trần cứ việc còn có chút ngượng ngùng, nhưng lại là ngoan ngoãn phối hợp tách ra chân. Quần lót chậm rãi bị cởi ra, Tần Thiên chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, tự hồ có một cổ nhiệt nhiệt nải hương chui vào lỗ mũi, nữ nhi vô mau tiểu khe thịt giống như một cái tươi mới màng thầu, trắng nõn mà lại no đủ, trung gian một cái nho nhỏ thịt, phùng gắt gao mấp máy, phấn nộn, tươi đẹp, xinh đẹp đến làm người tưởng hảo hảo thân thượng mấy khẩu. Phó Hồng Trần mặt phím hồng triều, nũng nịu mà nói, cha, nữ nhi đẹp sao? Hảo! Đẹp! Tần Thiên có điểm khắc chế không được xúc động bản năng, lửa nóng bàn tay to bao trùm thượng nàng tươi mới nơi riêng tư. Thở hổn hển nói, nữ nhi tiểu huyệt quá mỹ. Phó Hồng Trần nhợt nhạt trên rỉ một tiếng, làm nũng nói, cha thật chán ghét, nhìn chính mình nữ nhi tiểu huyệt, còn khen nhân gia đẹp. Tần Thiên lúc này thở hổn hển như ngưu, có thể là biết hiện tại trước mắt Phó Hồng Trần không phải một cái tiểu loli, ngược lại, là một cái thành thục mỹ phụ, hơn nữa vẫn là một tôn nữ đế, một cái nữ đế ở sắm vai tiểu loli, câu dẫn phụ thân loạn luân, cái này làm cho Tần nơi hiểm yếu chút mất đi lý trí. Hắn cũng bất chấp ở sắm vai phụ thân. Hắn trực tiếp đem Phó Hồng Trần đẩy đến ở trên giường, cha, ta rất thích ngươi, ta cái gì đều cho ngươi, nhưng ngươi đừng cấm ta hảo sao. Phó Hồng Trần đôi tay ôm đè ở chính mình trên người phụ thân, tay nhỏ chỉ nhẹ điểm Tần Thiên huyệt thái dương, thực mau, nguyên, bổn muốn thú tính quá độ Tần Thiên, lập tức khôi phục lý trí, lập tức liền thanh tĩnh rất nhiều. Phó Hồng Trần cũng không muốn làm quá mức hỏa, nàng tuy rằng áp không được trong lòng đối phụ thân mê luyến, nhưng cũng còn chưa tới thất, đi lý trí nông nổi. Nàng nếu là ở chỗ này đem xử nữ cho Tần Thiên, kia Tần Thiên sẽ bởi vì có đại đế âm nguyên dễ chịu. Nháy mắt liền sẽ tỉnh táo lại, đến lúc đó liền giải thích không rõ. Tần Thiên tướng nàng váy ngủ hướng lên trên đẩy, đôi tay bắt lấy nàng non mịn, trắng nõn chân nhỏ, đem nó chậm rãi tách ra, tới, thở hổn hển nhìn trước mắt nữ nhi này tươi mới đến làm người vô pháp tin tưởng xấu hổ chỗ. Hảo nữ nhi, cha không cấm ngươi, ngươi thật sự thích cha sao? Tần Thiên nuốt nuốt nước miếng, nói. Ân, ta thích nhất cha. Vì cha ta chuyện gì đều nguyện ý làm, nương chết sớm, khiến cho nữ nhi, đảm đương thê tử của ngươi đi. Phó Hồng Trần nói xong, liền nhắm lại mắt, mặt phím đỏ tươi bộ dáng, thoạt nhìn càng thêm dụ, người. Phó Hồng Trần thon dài tiểu đùi đẹp bị chậm rãi tách ra tới, kia trắng tinh vô mau tiểu nơi riêng tư, xem đều làm người huyết mạch, sôi sục, non nớt tiểu màng thầu thượng cái kia nho nhỏ khe thịt, màu hồng phấn thịt non trong suốt động lòng người, mỏng canh làn da thổi. Đạn nhưng phá, một cây thể mau đều không có, càng có vẻ minh diễm. Làm người hận không thể trực tiếp cắn ở trong miệng nhấm nháp một phen. Nhưng làm Tần Thiên nhất kinh ngạc chính là, Phó Hồng Trần tiểu huyệt cư nhiên cùng ấu nữ thời điểm giống nhau như đúc, khó trách Phó, Hồng Trần mấy vạn tuổi người, tiểu huyệt còn cùng ấu nữ phấn nộn nhỏ hẹp, nguyên lai là từ nhỏ chính là như thế. Cha, Phó Hồng Trần nũng nịu rên rỉ một tiếng, cho dù là nàng, muốn đem xấu hổ chỗ hoàn toàn bại lộ ở một người nam nhân trước mặt, cũng là có chút thẹn thùng, tính trẻ con đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng che kín động lòng người đỏ bừng. Hồng Trần. Tần Thiên cũng hồi gọi một tiếng, nhìn trước mắt mê người ấu huyệt, rốt cuộc nhịn không được chậm rãi thấu đi lên, nhẹ nhàng, ở tiểu màng thầu thượng hôn một cái, thở hổn hển nói, làm cha thân một chút. Ân, Phó Hồng Trần ngọc nị lên tiếng, thanh triệt động lòng người trong mắt che kín mị hoặc chờ mong. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, càng nhiều làm nhân tâm động gợi cảm. Tần Thiên đối mặt nữ nhi như thế phấn nộn xấu hổ chỗ, phía dưới sớm đã là cứng rắn như thiết, chỉ nghĩ muốn xâm chiếm này thật. Nhỏ xinh động lòng người thân thể. Nhưng hưng phấn về hưng phấn, nhưng Tần Thiên vẫn là bảo trì một tia lý trí, hoảng hoảng hô hấp sau, chậm, chậm đem đầu vùi vào nàng giữa hai chân. Lửa nóng đầu lưỡi lần đầu tiên chạm đến, thượng ở phát dục trung tiểu thân mình. Lập tức làm ra kịch liệt phản ứng, phản phất, có loại làm người mềm đến trong xương cốt. Tô Ngứa nháy mắt truyền khắp toàn thân, Phó Hồng Trần cái này chưa chắc quá tính ái người lập tức bất an, mà vặn vẹo vài cái, dương miệng nhưng lại phát không ra nửa điểm thanh âm. Tần Thiên gắt gao ôm nàng chân, không cho nàng bản năng lùi bước thực hiện được. Cảm giác thân đi xuống khi, tự hồ có cổ, nải khí thanh hương, nữ nhi phản ứng càng là làm người hưng phấn, nho nhỏ thân hình tự hồ bắt đầu nóng lên, Tần Thiên lập tức lại, dùng đầu lưỡi đi liếm nàng tiểu khe thịt. Cha, hảo ngứa a, Phó Hồng Trần rên rỉ một tiếng, mắt hàm xuân thủy bộ dáng càng là mê người. Nói chuyện thời điểm hô hấp đã dồn dập không ít, trên mặt cũng là năng hồng có vẻ càng thêm động lòng người. Kiều nộn đồng âm lộ ra vô hạn dụ hoặc. Cái loại này e lệ trung ẩn giấu tình cảm mãnh liệt khiêu khích, không phải bình thường nam nhân có thể chịu được. Tần Thiên bị nàng này một tiếng cha kêu đến hưng phấn dị thường, ra sức mà liếm láp trong chốc lát sau, đầu lưỡi bắt đầu tiến vào giống cánh hoa giống nhau mỹ lệ hai mảnh tiểu môi âm hộ, lộ ra bên trong kiều diễm ướt át mỹ lệ thịt non. Phấn phấn thịt non bao trùm thượng một tầng hơi mỏng thủy quang, thoạt nhìn càng thêm ngon miệng. Tần Thiên gấp không chờ nổi mà trực tiếp, dùng hơi mang thô ráp đầu lưỡi đi liếm láp này mẫn cảm tiểu địa phương. A. Cha, hảo, hảo ngứa a. Đừng liếm. Ngô. Đầu lưỡi không cần vói vào đi, Phó Hồng Trần kịch liệt co rút một chút, tiểu thân mình rung nhẹ nhẹ, trong miệng không khỏi phát ra từng trận non nớt nhưng lại mất hồn rên rỉ. Nàng mở to hai mắt, phản phất không tin trên thế giới có như vậy mất hồn cảm giác. Đừng, hảo, hảo kỳ quái a, Phó Hồng Trần tiến trên rỉ nhợt nhạt, vũ mị trung mang theo ngây ngô, càng là làm người vô pháp chống cự nàng dụ hoặc, này, thật mẫn cảm nàng, ở Tần Thiên đầu lưỡi duỗi nhập ấu huyệt kia một khắc. Đã đạt tới một lần cao trào, lúc này nàng, có thể nói là dục tiên dục tử. Tần Thiên cũng mặc kệ. Ông nàng mông nhỏ hận không thể đem đầu đều chui vào này phó mỹ lệ động lòng người tiểu trong thân thể, đầu lưỡi linh hoạt du tẩu ở nàng ngây ngô, phấn nộn ấu huyệt thượng, ngẫu nhiên cuốn thành một đoàn hướng trong toảng, hay thay đổi đa dạng, không một lát liền làm tiểu lô ly giống đợi làm thịt cừu con giống nhau, trừ bỏ rên rỉ ngoại không khác phản ứng, cả người vô lực mà, sụi lơ, chỉ còn lại có ngẫu nhiên run rẩy. Cha, ta chịu không nổi, Phó Hồng Trần nửa híp mắt, một bên rên rỉ, một bên vô lực mà run rẩy, lần đầu tiên nhấm nháp đến loại mùi vị này, đối nàng tới nói kích thích thật sự quá lớn. Tần Thiên cũng không đáp lại, hắn cũng liếm nị, rốt cuộc đầu lưỡi chiều dài hữu hạn, huyệt nội cùng chỗ sâu trong thịt non căn bản, chạm đến không đến, vì thế liền vương ngón trỏ thử mà đi cắm nàng kia nho nhỏ huyệt động. Tiểu lô ly huyệt khẩu lại tiểu lại hẹp, Tần Thiên phí nửa ngày kính, mới thật cẩn thận mà nương Phó Hồng Trần ái. Dịch dễ chịu tìm kiếm đến cửa động, nhẹ nhàng cắm vào một đoạn ngón tay. A, Phó Hồng Trần lập tức kêu một tiếng. Tần Thiên sợ đem nàng làm đau, chạy nhanh quan tâm hỏi, nữ nhi, làm sao vậy? Có phải hay không cha làm đau ngươi? Phó Hồng Trần dương miệng, mấy vạn năm chưa từng có bị xâm nhập quá, loại cảm giác này làm nàng rất là không thích ứng, liền hảo, giống trong cơ thể nhiều thứ gì giống nhau, nàng đỏ mặt, lắc lắc đầu nói, không, không có. Chính là cảm, giác có điểm trướng mà thôi. Ân, không có việc gì liền hảo. Cha sẽ thực ôn nhu, ngươi thả lỏng một chút. Tần Thiên hôn hôn nàng tuyết trắng bắp đùi, đem ngón tay ra bên ngoài rút ra một ít, lại chậm rãi hướng bên trong cắm vào. Ân. Cha, nhẹ điểm, tiểu Phó Hồng Trần hơi hơi nhăn lại mi, nhưng cũng không có cự tuyệt ý tứ. Bảo bối nữ nhi, ta sẽ. Tần Thiên một bên an ủi nàng, một bên kích thích nàng bắp đùi mẫn cảm mang, tiểu lô ly căng chặt hai chân dần dần mềm xốp, xuống dưới, Tần Thiên cũng nháy mắt cắm vào nhị tiệt ngón tay. Thẳng đến ngón tay tiến vào mau hai tiết thời điểm. Đột nhiên đụng tới một tầng nho nhỏ chướng ngại, Phó Hồng Trần lập tức cung eo, vẻ mặt hưng phấn nhưng lại có chút khẩn trương nói, cha, đừng đụng nơi nào. Đau. Đây là Phó Hồng Trần màn trinh A. Tần Thiên hưng phấn đến mau điên rồi. Nhưng cũng biết không có thể dùng ngón tay đoạt nàng, màng trinh, chạy nhanh ra bên ngoài di một ít, rất sợ không cẩn thận đem nó lộng phá. Đợi cho Phó Hồng Trần sắc mặt hòa hoãn một ít, lúc này mới chậm rãi moi đào lên, kích thích nàng non nớt tiểu huyệt. Cha! Hảo, thật thoải mái a. Cha ngón tay cắm vào nữ nhi trong cơ thể. Nhìn đến Tần Thiên ngón tay rời đi nàng màng trinh, nàng trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng Màn Trinh nếu là bị như vậy đâm thủng, kia mấy vạn năm đại đế âm nguyên liền sẽ bùng nổ mà ra, đến lúc đó này bí cảnh khẳng định sẽ chống đỡ không dưới. Đi, chậm rãi, Phó Hồng Trần dần dần cũng không vừa phải hòa hoãn lại đây, hạ thân truyền đến từng trận tê dại cảm giác, kích thích nàng mỗi một cây mẫn cảm thần kinh, mang đến không giống nhau khoái cảm, làm nàng có chút vô lực. Tần Thiên tướng nữ nhi kiều nộn tiểu thân mình ôm lấy, ngón tay càng không kiên nể gì mà trêu đùa nàng ngây ngô tiểu huyệt. Phó Hồng Trần hô hấp càng lúc càng dồn dập, đầy mặt đỏ bừng, mỹ lệ mắt to dần dần bịt kín hơi nước, thoạt nhìn càng thêm kiều diễm động lòng người, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra tựa hồ khép kín không thường, phun ấm áp hô hấp làm người cảm giác thực vũ mị, cái miệng nhỏ đỏ tươi ướt át dụ hoặc làm Tần Thiên nhịn không được, đột nhiên đem nàng cổ một ôm, thấu đi lên thân trụ nữ nhi, động lòng người miệng anh đào nhỏ, nhấm nháp nàng hương thơm mùi hương. Phó Hồng Trần miệng vốn dĩ chính là nửa dương, Tần Thiên không hề khó khăn liền tiến vào nàng khoang miệng, bắt đầu liếm láp nàng, đinh hương cái lưỡi, đem chính mình nước bọt từng ngụm đổ tiến nàng cái miệng nhỏ. Hạ thân khoái cảm vốn là làm tiểu loli đánh mất lý trí, lúc này Tần Thiên một thân, nàng đã hoàn toàn choáng váng, dương miệng tùy ý Tần Thiên đậu chơi, đầu lưỡi nhỏ vô lực địa chấn vài cái sau, không có phản kháng, nhắm mắt lại hưởng thụ hôn môi, mỹ diệu tư vị. Tần Thiên một bên moi nàng tiểu huyệt, một bên thân nàng cái miệng nhỏ. Nữ nhi mềm mại nhỏ xinh thân mình hoàn toàn dựa sát vào nhau, ở chính mình trong lòng ngực, cảm giác đặc biệt thoải mái, cái này Tần Thiên cũng không khách khí, hôn trong chốc lát, thẳng đến tiểu lô ly chịu, không được đẩy chính mình, mới lưu luyến buông ra nàng, cười tủm tỉm hỏi, Hồng Trần. Thoải mái sao? Cha, tiểu lô ly ánh mắt mê ly, tự hồ đã thoải mái đến nói không nên lời nói, thật dài ước hôn qua sau, khóe miệng còn treo, một cái trong suốt nước bọt, càng nhiều một cổ không kể dụ hoặc. Tần Thiên lúc này hồng mắt, đã có điểm nhịn không được tưởng chiếm hữu nàng tiểu thân thể. Nói cái gì cũng không đáp nàng, đột nhiên đem nàng quần áo lôi kéo, trực tiếp đem nàng cấp lột cái tinh quang, lộ ra bên trong mỹ lệ động lòng người tiểu bộ ngực. Phó Hồng Trần trứng gà lớn nhỏ một đôi tiểu vú trực tiếp bại lộ ở trong không khí. Mượt mà no đủ thực đáng yêu. Tiểu nhân đầu vú giống như gạo giống nhau, ngây ngô trung lại mang theo minh diễm phấn nộn, giống như điểm suýt giống nhau, làm nàng tiểu ngực, bộ càng hiện động lòng người, da thịt tuyết trắng như ngọc, hơn nữa một tầng động tình phấn hồng càng hiện xinh đẹp. Tần Thiên nhịn không được một ngụm ngậm lên đi, trực tiếp đem nàng nộn tiểu vú hàm ở trong miệng, đem tươi mới vú toàn, bộ bao lấy, đầu lưỡi bắt đầu đi liếm láp nàng nho nhỏ đầu vú. Phó Hồng Trần lập tức phát ra sung sướng trên rỉ. Bất an mà vặn vẹo thượng ở phát dục tiểu thân mình, trên rỉ, a cha. Không cần, Tần Thiên tiếp tục không khách khí mà nhấm nháp nữ nhi nộn nhũ, cũng rõ ràng cảm giác được Phó Hồng Trần hạ thân phân bố ra càng, tới càng nhiều ái dịch, ngón tay ra vào trở nên càng dễ dàng. Phó Hồng Trần thân mình cũng trở nên lửa nóng lên, loại này dở trò thế công, cho dù là thân kinh bách chiến thiếu, phụ đều chịu không nổi, càng đừng nói nàng cái này giả lô ly. Đừng nhìn Phó Hồng Trần hiện tại là lạc ly thân thể, kỳ thật này chỉ bất quá là bí cảnh biến ảo mà ra, nàng vẫn là cái kia dáng người hỏa bạo gợi cảm, băng thanh ngọc khiết đạo cô. Phó Hồng Trần vẫn luôn run rẩy, trên rỉ, lần đầu tiên nhấm nháp như vậy mỹ diệu tư vị, làm nàng đã không biết, nên như thế nào đi tự hỏi. Tần Thiên cũng là hết sức ra sức, ở nữ nhi động tình phản ứng hạ, cơ hồ bỏ qua chính mình nhu cầu, chỉ nghĩ làm nàng hảo hảo hưởng thụ một chút tính ái khoái cảm. Phó Hồng Trần kiều xuyển hưởng thụ cha yêu thương, đột nhiên một cổ lực lượng từ dưới thân trực tiếp lôi kéo đại não thần kinh. Làm toàn thân cơ bắp đều căng chặt lên, thoải mái đến da đầu một trận tê dại, kịch liệt khoái cảm làm người sắp hít thở không thông. Tiểu lô ly mở to hai mắt, trương đại miệng, trên rỉ lên, cha, ta, thấy nàng toàn thân căng chặt, thân mình không ngừng run rẩy. Tần ý trời thức đến nữ nhi khả năng muốn tới cao trào, lập tức ân, cần một bàn tay nhanh hơn đưa đẩy lực độ, miệng càng thêm dùng sức mà hút nàng vú. Đột nhiên nhanh hơn mãnh liệt kích thích làm Phó Hồng Trần rốt cuộc vô pháp thừa nhận, toàn thân kịch liệt mà run rẩy. A rên rỉ lên. Non nớt tử cung một trận co rút lại, nho nhỏ âm đạo cũng gắt gao mà kẹp lấy Tần Thiên ngón tay, ở Tần Thiên âu yếm hạ nghênh đón đến nay mới thôi nhất mãnh liệt cao trào. Một cổ lửa nóng ái dịch phun vãi ra, đem Tần Thiên ngón tay tất cả đều làm ướt. Kịch liệt cao trào qua đi, Tiểu Loli toàn thân sụi lơ, cả người như là bị rút đi linh hồn, đầu óc trống rỗng, thoải mái đến làm người đều sắp chết. Tần Thiên đại khẩu mồm to đem nàng chút ít ái dịch toàn nuốt đến trong miệng, cảm giác thanh thanh đạm đạm không có gì hương vị. Lại vì nàng cẩn thận mà liếm láp xấu hổ chỗ sau, lúc này mới cười tủm tỉm mà đứng lên, nhìn nữ nhi hưng phấn đến sung huyết xấu hổ chỗ, giữa hai chân ướt dầm dề một mảnh rất đẹp, lại xem nữ nhi thỏa mãn bộ dáng, ngây ngô trung mang theo vũ mị, càng là làm người thực, chỉ đại động. Phó Hồng Trần nhắm hai mắt nghỉ ngơi một hồi lâu, không ngừng liếm phát làm môi, tiểu bộ dáng thoạt nhìn càng thêm, vũ mị. Tần Thiên cũng không vội sắc, đem nàng kéo tới sau, ôm nàng nho nhỏ thân hình, ôm nhu mà nhìn nữ nhi vui sướng, bộ dáng. Như thế kiều nộn tiểu loli bị chính mình làm cho cao trào, Tần Thiên tâm lý thượng thỏa mãn thậm chí có thể cái quá thịt, thể thượng yêu cầu. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó Hồng Trần hô hấp lúc này mới hòa hoãn một ít, híp mắt ngã vào Tần Thiên ngực thượng, khí, thở hổn hển mà nói, cha, vừa rồi thật sự thực thoải mái. Thoải mái thì tốt rồi. Tần Thiên ôm đã có điểm thất thần Phó Hồng Trần, tay nhỏ nhẹ nhàng vỗ nàng mông nhỏ, liền ở Tần Thiên chụp, vỗ, phát hiện trong tay xúc cảm đã xảy ra biến hóa, càng ngày càng mềm mại. Tần Thiên cúi đầu nhìn lại, phát hiện nguyên bản loli hình thể Phó Hồng Trần lúc này đã khôi phục nguyên bản bộ dáng, nhưng nàng, giống như còn không phát hiện, như cũ ôm chính mình cha, hưởng thụ triều phun cao trào sau dư vị, Tần Thiên nhìn không khỏi, nuốt nuốt nước miếng, tuy rằng nho nhỏ kiều nhũ cũng thực thoải mái, nhưng so sánh với kiên quyết no đủ cự nhũ, Tần Thiên vẫn là thích, người sau. Phó đạo trưởng. Tần Thiên một tay còn nhéo Phó Hồng Trần mông, một tay vuốt nàng mượt mà đùi, khóe miệng, lộ ra một mạt tà cười nói. Phó Hồng Trần lúc này còn rút vào Tần Thiên trong lòng ngực, nhắm mắt lại, cọ Tần Thiên ngực, nàng thân thể mềm mại vặn vẹo, trong miệng phát ra ngâm khẽ, ngô. Cha, không cần lộn xộn lạp. Phó Hồng Trần còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên nàng một đôi mắt đẹp đột nhiên mở, nàng lúc này mới phản ứng lại đây, vừa mới Tần Thiên kêu nàng Phó đạo trưởng, mà không phải nữ nhi. Nàng hai mắt trung mạnh, biểu tình cư nhiên có như vậy một tia hoảng loạn, nhưng ngay sau đó liền ở một cái chớp mắt, nàng kia nguyên bản ngàn kiều. Trăm mị dung nhan trở nên lạnh nhạt lên, giếng cổ không gợn sóng lại lạnh nhạt vô tình. Phó Hồng Trần từ Tần Thiên trong lòng ngực đứng dậy, nàng bàn tay trắng vung lên, trên người đã bị một kiện to rộng đạo bào cấp bao vây, kín mít, cái này làm cho Tần Thiên không khỏi cảm thấy có chút tiếc hận. Phó Hồng Trần mắt lạnh nhìn Tần Thiên, nói, ngươi là khi nào tỉnh lại? Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần này xoay mặt không nhận người bộ dáng, liền cảm thấy có chút buồn cười, hiện tại ở trước mặt hắn trang vô, tình lạnh nhạt còn có cái gì ý nghĩa? Vừa mới nàng chính là một ngụm một cái cha, vẫn là tự mình dụ hoặc hắn, ở như thế nào trang, cũng không thay đổi được Phó Hồng Trần là một cái phụ khống sự thật. Ta nói ta là vừa rồi tỉnh lại ngươi tin hay không? Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần cười nói. Phó Hồng Trần sắc mặt có chút lãnh, hơn nữa trong mắt cũng có người một tia sát ý, nàng nguyên bản cho rằng Tần Thiên bị lạc ở nhân, quả bí cảnh bên trong, chính mình làm cái gì hắn đều sẽ không có ký ức, sở hữu mới thả bay tự mình, đem trong lòng đối phụ thân kia vặn. Khúc tình yêu, không kiên nể gì phát tiết ở Tần Thiên trên người. Nếu là Tần Thiên không có ký ức, này hết thảy sẽ chỉ là một giấc mộng huyễn bọc nước, nhưng hiện tại không giống nhau. Chuyện này, ngươi nếu là dám nói đi ra ngoài, chẳng sợ ngươi là Tần tộc thần tử, ta cũng sẽ giết ngươi, liền tính cung tiêu, nguyệt cùng Tần Hoàng Thiên tới, cũng vô dụng. Phó Hồng Trần ngữ khí đột nhiên lạnh băng tới rồi cực điểm, một cổ hoảng sợ đế uy, từ nàng trên người bùng nổ mà ra, toàn bộ, bí cảnh đều đang run rẩy. Hồng Trần ngươi bỏ được sát cha sao? Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần kia vô tình khuôn mặt, trêu đùa. Ngươi tìm chết. Phó Hồng Trần trong mắt hiện lên một mặt tức giận, đồng thời cũng có một tia tràn ngập. Tức giận Phó Hồng Trần một phen bóp lấy Tần Thiên cổ, đem hắn cấp nhắc lên, mãn hàm sát ý nói, ngươi đừng cho là ta thật sự không dám giết ngươi. Ngươi sinh khí. Tần Thiên vẫn là bình tĩnh nhìn nàng. Nàng sinh khí, nàng tức giận, nàng thẹn thùng, nàng có cảm tình. Phó Hồng Trần cũng lập tức ý thức được điểm này. Nàng lúc này mới phát hiện, nàng vô tình đạo tâm đã nát, nhưng quên, nói sơn tu luyện ngồi quên tâm kinh, tu chính là vô tình nói. Nếu là có đệ tử sa đọa Hồng Trần, không ở vô tình, kia một thân tu vi liền phế đi, nhưng hiện tại nàng lại một chút việc đều, không có. Tần Thiên sờ sờ vừa mới bị Phó Hồng Trần bóp chặt cổ, này đàn bà tay kính còn rất đại. Nhìn vẻ mặt khó hiểu Phó Hồng Trần, hắn nói, các ngươi quên nói Sơn tu luyện pháp môn, có rất lớn khuyết tật, Nguyệt càng là vô tình người, càng là có tình. Không có khả năng. Đây là ta quên nói Sơn khai tông tổ sư truyền thừa xuống dưới, có thể tu luyện đến đại đế trình tự, như thế nào sẽ, có khuyết tật. Phó Hồng Trần không tin Tần Thiên, cho dù có tệ đoan các nàng quên nói Sơn đời đời đều không có một cái phát hiện, liền Tần Thiên một cái chứng đạo cảnh tiểu bối có thể phát hiện được đến. Ta đây hỏi ngươi, các ngươi quên nói Sơn nhưng có nhãn hiệu lâu đời đại đế. Tần Thiên chống Phó Hồng Trần đạo tâm rách nát, tiếp tục phá được nàng tâm lý phòng tuyến. Phó Hồng Trần ngẩn ra. Nàng đồng tử co rụt lại, quên nói Sơn là đỉnh đầu cấp tông môn, ra đời đại đế cũng không hề số ít, liền tính là hiện tại quên nói Sơn cũng là một môn nhị đế, nhưng tuổi đều bất quá là mấy vạn tuổi, nàng sư tỷ tuổi cũng liền, 5 vạn tuế tả hữu, mà lịch đại quên nói Sơn đại đế, cơ hồ toàn bộ bởi vì không biết vì cái gì sớm tọa hóa ngã xuống, không, có một cái vượt qua 10 vạn tuế. Phải biết rằng từ thượng một lần chứng đế chi chiến sau, tuổi trẻ nhất đại đế cũng có mấy vạn tuổi, nhưng đại đế thọ mệnh mấy? Chăng là vô hạn, giống nhau đạt được mấy chục mấy trăm vạn tuế cũng đều có, duy độc quên nói Sơn, chưa bao giờ có quá vượt qua 10 vạn tuế, đại đế. Tần Thiên đi đến Phó Hồng Trần bên cạnh, tiếp tục nói, chính ngươi tình huống ngươi hẳn là cũng rõ ràng, ngươi hiện tại, vô tình đạo tâm rách nát, nếu là ra bí cảnh, ngươi sẽ chết. Kia! Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Phó Hồng Trần lúc này cũng không có chủ ý, đối Tần Thiên nói cũng tin đại, nữa. Làm sao bây giờ? Tần Thiên cười nói, bàn tay to đã ôm Phó Hồng Trần eo thon. Ở Phó Hồng Trần bên tai nhẹ, thổi một ngụm nhiệt khí, nói, đương nhiên là làm ta quý giá ngoan nữ nhi lạp. Phó Hồng Trần có thể tu luyện đến đại đế, thiên phú tâm tính tự nhiên đều là 100.000 vạn trung vô nhất tồn tại, bị Tần Thiên này một chỉ điểm. Nàng lập tức sẽ biết Tần Thiên nói chính là có ý tứ gì. Ngồi quên tâm kinh có trí mạng khuyết tật, tu chính là vô tình nói. Nhưng lại sẽ làm vô tình người biến thành si tình người, mà làm như vậy hậu quả chính là, tại đây hai loại cực đoan dưới tình huống, vô pháp bảo trì vô tình, cũng vô pháp tiếp nhận si tình, kết cục chỉ có đạo tâm rách nát, thân tử đạo tiêu. Cho nên nếu không thể bảo trì vô tình, như vậy liền tiếp thu si tình. Nghĩ thông suốt điểm này, Phó Hồng Trần sắc mặt vô tình chi sắc cũng dần dần lui xuống, ngược lại hiện lên tiểu nữ nhi, da đỏ bừng. Tần Thiên thấy vậy, khóe miệng hơi hơi cong lên, bàn tay to càng thêm làm càng leo lên Phó Hồng Trần bộ ngực. Ngoan nữ nhi, kêu một tiếng cha tới nghe một chút. Ngươi đừng quá đắc ý vênh váo. Phó Hồng Trần bộ ngực bị bàn tay to bắt lấy, thân thể mềm mại rung lên, sau đó mắt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tần Thiên. Ngươi phía trước không phải kêu rất hoang sao, một ngụm một cái cha, kêu nhưng ngọt. Tần Thiên tiếp tục làm càn, trêu đùa. Khi dễ trước mắt cái này vong tình đạo cô, tự hồ với hắn mà nói rất có lạc thú. Ngươi như thế nào như vậy hư, mệt ta còn cảm thấy ngươi là một cái chính nhân quân tử. Trẻ tuổi tu sĩ giai, mô, không nghĩ tới ngươi lại là, Phó Hồng Trần hờn dỗi nói, nàng phía trước vẫn là thực thưởng thức Tần Thiên. Cho rằng hắn làm người chính trực, ghét cái ác như kẻ thù, cương trực công chính, có một viên thiện lương tâm, hơn nữa hắn còn soái khí tuấn lãng, khí chất xuất chúng, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng sẽ không tin tưởng, trước mắt cái này đang không ngừng ăn nàng đậu hũ vẻ mặt sắc tướng người sẽ là cái kia thần tử. Lại là cái gì? Tần Thiên ấn ở Phó Hồng Trần bộ ngực thượng bàn tay to thoáng dùng sức. Chọc đến bẩn cảm Phó Hồng Trần phát ra một tiếng kiều tích, tích ưng ư. Ta còn tưởng rằng Phó Đạo trưởng là một cái một thân chính khí, quên mất Hồng Trần, là một cái siêu nhiên thế ngoại nữ đế, nhưng, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là cái thích gọi người cha, vẫn là thích chủ động câu dẫn chính mình cha cắm ngươi tiểu huyệt, dâm đảng luyến phụ biến thái A, Tần Thiên cũng học Phó Hồng Trần nói một hồi, Phó Hồng Trần da mặt nhưng không Tần Thiên như vậy hậu, chính mình trong lòng kia nhất. Không muốn thừa nhận tà ác niệm tưởng bị người ta nói ra. Nàng đã xấu hổ muốn đi đã chết. Kêu cha. Tần Thiên một tay đem Phó Hồng Trần cấp ấn đến trên mặt đất, nhìn nàng đôi mắt nghiêm khắc nói, thật giống như là một vị phụ thân ở răn dạy chính mình nữ nhi giống nhau. Phó Hồng Trần nhìn chính mình trên người Tần Thiên, Hô hấp cũng dần dần kịch liệt lên, nàng nhắm mắt lại, hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở mắt, môi đỏ khẽ mở, nói, cha. Cha. Này một tiếng cha từ trong miệng hô lên, Phó Hồng Trần bỗng nhiên cảm giác chính mình nội tâm phi thường sung sướng, hơn nữa. Để cho Phó Hồng Trần ngoài ý muốn chính là nàng kia đã tổn hại vô tình đạo tâm cư nhiên có khép lại dấu hiệu. Hắn không có gạt ta, vô tình sinh si tình đại vô tình. Phó Hồng Trần nội tâm càng là kinh sợ vạn phần. Ở thật giống như, ngươi từ nhỏ đến lớn sở tiếp xúc đồ vật, thế thế đại đại đều dạy dỗ đồ vật, tại đây một khắc phát, hiện, này đó cư nhiên đều là sai. Nàng từ bị sư phó lãnh tiếng tu tiên chi môn khởi, vẫn luôn sở đã chịu dạy dỗ đều là vong tình, vô tình, quên nói sơn tu, công pháp. Cần thiết muốn như thế, mà nàng cũng là như thế dạy dỗ này môn hạ đệ tử, nhưng này hết thảy, cư nhiên là giả, quên nói sơn công pháp có rất lớn khuyết tật. Cha! Tự hồ là tưởng càng thêm một bước chứng thực ý nghĩ trong lòng, nàng lại kêu một tiếng. Cảm nhận được kia khôi phục một chút đạo tâm, Phó Hồng Trần là hoàn toàn tin. Giờ phút này nàng nội tâm phức tạp vô cùng. Tần Thiên nhìn Phó Hồng Trần kia biến hóa biểu tình, trong lòng biết nàng đã không có biện pháp đang lẫn trốn cách hắn, hắn cùng nàng đã kết hạ nhân quả. Phó Hồng Trần sâu trong nội tâm phụ thân bộ dáng đã biến thành Tần Thiên bộ dáng. Ngồi quên tâm kinh, này đây vong tình nói, tu luyện vô tình đạo tâm không xấu, liền nhưng một đường tu luyện đến đại đế, có thể nói là chí cường tối cao cứu cực tu luyện pháp môn. Mà hiện tại bởi vì ngồi quên tâm kinh thật lớn khuyết tật, Phó Hồng Trần vô tình đạo tâm đã biến thành Tần Thiên, chính là nàng đạo tâm. Tần Thiên cười xấu xa một tiếng, bàn tay to đem Phó Hồng Trần trên người đạo bào đột nhiên cởi. Bàn tay to vói vào nàng giữa hai chân. Cha! Phó Hồng Trần bản năng cứng đờ một chút, trên mặt nàng có chút hoảng loạn, nàng tuy rằng là nữ đế, nhưng đối nam nữ việc lại là phi thường xa lạ. Ở trong bí cảnh biến thành tiểu lô ly bộ dáng thời điểm, là bởi vì phóng đến khai, làm xong những cái đó sự, cũng không ai biết, nhưng hiện tại, Tần Thiên cười cười, hắn tới gần Phó Hồng Trần thân thể mềm mại, nói, đừng khẩn trương, liền cùng phía trước giống nhau, đem ta, coi như phụ thân liền hảo, mà ngươi ở ta mặt cũng không phải cái gì. Kinh hồng nữ đế, mà là ta nữ nhi. Cha! Phó Hồng Trần ngọt ngào kêu một tiếng, nhớ tới phía trước ở trong bí cảnh trải qua điểm điểm tích tích. Nữ nhi ngoan, cấp cha hảo sao? Tần Thiên điều chỉnh tốt tư thế, quy đầu đã đỉnh đến Phó Hồng Trần ẩm ướt không thôi, tiểu, huyệt chỗ, một bên nhẹ nhàng mà cọ sát mê muội người tiểu khe thịt kích thích nàng, một bên cúi đầu hôn môi nàng tuyệt mỹ, khuôn mặt nhỏ. Ta! Phó Hồng Trần tức khắc xấu hổ đến nói không nên lời lời nói, nàng đột nhiên ôm lấy Tần Thiên cổ, thở hồng hộc mà. Nói, cha, nữ nhi có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, muốn đem ta đương thân sinh nữ nhi như vậy đau ta, còn có, không thể nói cho người thứ ba. Nói ra lời này tự hồ yêu cầu rất lớn dũng khí, nàng mới vừa nói xong liền thẹn thùng mà nhắm mắt lại, tự hồ là đã, kinh đồng ý đem thân mình giao cho Tần Thiên. Tần Thiên vừa thấy Phó Hồng Trần này dịu ngoan bộ dáng tức khắc mừng rỡ như điên, nàng không nghĩ tới Phó Hồng Trần cư nhiên đồng ý này, sao mau. Hắn lập tức không ngừng hôn nàng khuôn mặt nhỏ, lời thề son sắt mà nói, không thành vấn đề. Ngươi về sau đều sẽ là ta, nhất đau ái nữ nhi, ta sẽ vẫn luôn ái ngươi, dưỡng ngươi, sủng ngươi. Vậy ngươi, nhẹ. Nhẹ điểm. Phó Hồng Trần nhìn ở chính mình giữa hắn cọ sát vật cứng như vậy thật lớn, lại pháo đài tiếng nho nhỏ trong động, vẫn là bất an. Phó Hồng Trần bộ dáng đã trúc trắc mà lại nhu mị, thanh âm hơi hơi mà phát run. Nghe tới là như vậy đáng thương, làm, nhân tình không nhịn được bắt đầu sinh thương hại chi tâm. Thuộc phụ thân thể, tiểu hài tử tâm tính, này thật là gấp đôi vui sướng. Tần Thiên lập tức dùng sức gật gật đầu. Nắm quy đầu tiếp tục cọ sát Phó Hồng Trần tiểu khe thịt, lén lút phun, nước miếng bôi trên côn thịt thượng, tưởng nhiều gia tăng một chút bôi trơn. Nhìn Phó Hồng Trần kia cùng nàng khi còn nhỏ tiểu huyệt giống nhau như đúc, Tần Thiên là lại hưng phấn lại kinh dị. Này Phó Hồng, Trần mấy vạn năm tới, quan trường thân thể đi, này tiểu huyệt cư nhiên dường như chưa từng có biến quá giống nhau, như nhau nếu phấn, nộn chặt chẽ, giống như ấu nữ, hẳn là chính là một cái ấu huyệt. Thục thân ấu huyệt, còn cực độ mẫn cảm, này Phó Hồng Trần quả thực không cần quá mê người. Nữ nhi, ta yêu ngươi. Tần Thiên tiến đến Phó Hồng Trần bên tai, ôn nhu mềm giọng mà nói một tiếng, quy đầu, đi phía trước cọ lực đạo cũng chậm rãi tăng thêm, ngón tay cũng nhẹ nhàng mà đẩy ra hai mảnh non nớt tiểu môi âm hộ, chậm rãi đem quy đầu, dẫn tới nàng non mịn tiểu huyệt ngoại. Phó Hồng Trần tức khắc cả người rung lên, có chút khẩn trương mà thở gấp gáp lên, muốn đối mặt chính mình nhân sinh lần đầu tiên, nhiều, thiếu, vẫn là có chút bất an, tay nhỏ đột nhiên ôm lấy Tần Thiên eo, nghẹn ngào nói, cha, ngươi nhẹ điểm. Ta nghe, nói sẽ rất đau, Tần Thiên đôi tay cọ sát Phó Hồng Trần mượt mà tế hoạt đùi, cười nói, tiểu đồ ngốc, ngươi chính là đại đế, phá, chỗ chi đau đối với ngươi mà nói căn bản là sẽ không có cảm giác. Nga, đối Nga, ta là đại đế. Phó Hồng Trần trên mặt đỏ bừng, nàng cư nhiên hoảng loạn chi gian quên mất chính mình, tu vi. Có thể là từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha, lại ở ngồi quên tâm kinh ảnh hưởng hạ, Phó Hồng Trần một cái cự nhũ thục nữ ở buông ra, nội tâm sau, nơi chốn biểu hiện đều như là một cái tiểu hài tử giống nhau. Như vậy Phó Hồng Trần quá đáng yêu. Đáng yêu đến phạm quy. Tần Thiên nhịn không được cúi đầu cùng nàng nhiệt liệt mà hôn môi. Hắn một bàn tay nắm côn thịt ở tiểu huyệt tiếp tục cọ sát, một cái tay khác nhẹ nhàng mà nhéo nàng phấn nộn tiểu đầu vú, tam quản tề xuống đất kích thích này non nớt thân thể mềm mại. Phó Hồng Trần nhiệt tình mà dùng đầu lưỡi nhỏ đáp lại Tần Thiên khiêu khích, không một lát liền bị âu yếm đến kiều xuyển liên tục, nửa mở trong mắt che kín mê ly hơi nước, khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo cao trào dư hồng. Tần Thiên cảm giác được Phó Hồng Trần thân mình hơi hơi thả lỏng, cũng thấy rõ ràng nàng biểu tình trung mang theo một chút chờ mong, cơ, không thể thất nha. Tần Thiên trảo chuẩn thời cơ nhắm ngay tiểu huyệt đột nhiên mà một đỉnh eo, lập tức cảm giác được quy đầu tiến vào một, cái thập phần lửa nóng khẩn rất tiểu địa phương, lại năng lại khẩn làm người thoải mái đến có chút nói không nên lời lời nói. A, Phó Hồng Trần không khỏe mà kêu một tiếng, cứ việc phía trước bị Tần Thiên dùng ngón tay lộng cao trào quá. Có ái, dịch dễ chịu, nhưng nàng kia ấu nữ tiểu huyệt lần đầu thừa nhận như vậy thô tráng côn thịt lớn thân mình nhiều ít vẫn là cảm giác, đến toan trướng. Rốt cuộc quy đầu như vậy đại, lập tức tiến vào vẫn là làm nàng lần cảm không khỏe. Phó Hồng Trần nhíu mày, nàng tuy rằng không có cảm giác có bao nhiêu đau, nhưng đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, vẫn là cảm giác được hạ, thể thực trướng. Thấy Phó Hồng Trần cũng không có quá lớn kháng cự, liền lại một lần thẳng lưng, đem côn thịt càng tiến thêm một bước hoàn toàn đi vào đến nàng. Ấu huyệt bên trong, quy đầu mới vừa đi vào liền gắt gao mà đụng phải nàng màng trinh, cảm giác lại mỏng lại mềm cơ hồ không thành, cái gì chướng ngại, tiểu huyệt thịt non mấp máy lên đặc biệt hữu lực. Lại nhiệt lại ẩm ướt mà kẹp đến Tần Thiên phi thường thoải mái. Mà ở này hơi mỏng một tầng màng lúc sau, Tần Thiên cảm nhận được một cổ phi thường cường đại năng lượng, luồng năng lượng này Tần Thiên cũng không xa lạ, bởi vì hắn ở phá thanh tuyền xử nữ thời điểm cũng từng có. Đây là đại đế âm nguyên, ra đời cực kỳ hà khắc, yêu cầu một cái xử nữ từ nhập đạo tu luyện đến đại đế, trước sau bảo, cầm mọi nơi nữ chi thân, sau đó nàng một thân âm nguyên sẽ tích lũy đến tử cung bên trong. Nếu là ai có thể đâm thủng này một tầng màng, là có thể đạt được nàng đại đế âm nguyên. Này ngoạn ý chính là tuyệt đối thứ tốt, xử nữ đại đế vốn dĩ chính là quý trọng giống loài, đừng nói còn đi theo các nàng song, tu, ở chính là mọi người tưởng cũng không dám tưởng sự, nhưng Tần Thiên tính thượng mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, này đã là hắn phá đến, cái thứ ba nữ đế xử nữ. Cung Tiêu Nguyệt có chút đặc thù, nàng tuy rằng không phải Tần Thiên dùng côn thịt đâm thủng màng trinh, nhưng lại là nàng lấy xử nữ chi, người mang Tần Thiên. Tần Thiên là từ trong ra bên ngoài đem cung Tiêu Nguyệt cấp phá thân, sở hữu cung Tiêu Nguyệt nữ đế âm nguyên. Hắn cũng là hấp thu tới rồi. Nữ nhi, còn được không? Tần Thiên ôm nhu mà liếm Phó Hồng Trần lỗ tai nhỏ, tạm thời dừng lại đi tới động tác, cảm thụ được nàng non nớt màng trinh, trong lòng là chưa từng có hưng phấn. Cha, vào đi. Phó Hồng Trần hít sâu vài lần sau, đột nhiên dùng mê mang ánh mắt nhìn Tần Thiên, cắn răng nói xong câu đó liền nhắm lại mắt, chờ đợi trong lòng vẫn luôn khát vọng cha con loạn luân. Tần Thiên yêu thương mà hôn hôn nàng khuôn mặt nhỏ, nhưng không có nóng lòng chiếm hữu nữ nhi thành thục lại non nớt động lòng người thân thể. Hắn đôi mắt tinh quang chợt lóe, ác thú vị liền lên đây. Ngoan nữ nhi, đem tu vi áp chế đi xuống, triệt rớt trên người linh khí. A. Phó Hồng Trần có chút khó hiểu nhìn về phía Tần Thiên, nói, nhưng... Như vậy ngươi cắm vào tới sẽ rất đau. Tần Tần Thiên dùng lửa nóng quy đầu cọ sát Mẫn Cảm thịt non, cười xấu xa nói, đây chính là ngươi nhất quý giá lần đầu tiên, nếu là không đau liền không hoàn chỉnh. Phó Hồng Trần mới đầu là không tin Tần Thiên chuyện ma quỷ, nhưng suy nghĩ một chút xác thật có điểm đạo lý, rốt cuộc đây là nàng người. Sinh quan trọng nhất thời khắc, không nghĩ lưu lại tiếc nuối, vì thế nàng có chút thở hổn hển nói, cha, đừng, đừng ma, cảm giác hảo toan nha. Ta nghe ngươi, ta áp chế tu vi. Chậm rãi Phó Hồng Trần trên người kia khủng bố khí chất tất cả đều tiêu tán không còn, thân thể cũng bị áp chế. Lần này, Phó Hồng Trần liền cảm giác ở tiểu huyệt trung quy đầu phi thường thật lớn, phi thường trướng đau, nàng không khỏi khẽ cau mày, nhìn, kia thật lớn giữ tận thân gậy còn ở bên ngoài, nàng lập tức liền có chút hối hận. Tần Thiên nhưng không cho Phó Hồng Trần hối hận cơ hội, sấn hiện tại đột nhiên một đỉnh eo, cắm phá nàng hơi mỏng mà lại trân quý vô, so màn trinh. A. Phó Hồng Trần tuy rằng làm tốt chuẩn bị, nhưng ở bị tiến vào kia một khắc vẫn là đau kêu một tiếng. Nguyên bản vô cùng đáng yêu khuôn mặt nhỏ, lúc này có chút vặn vẹo, dương miệng lạnh run mà phát run, thân mình cũng là bản năng, mà một trận cứng đờ mà sau này lui. Tiểu huyệt thật sự thật chặt, vừa rồi đột nhiên cắm xuống cũng chỉ cắm vào một nửa, tuy là như thế cũng làm Tần Thiên hưng phấn đến không. Có thể chính mình, nhìn chính mình côn thịt một nửa kẹp ở Phó Hồng Trần trong cơ thể, tiểu thịt non ẩn ẩn tiết ra một chút tơ máu, thị giác thượng đánh sâu vào thật sự quá mãnh liệt. Bất quá hắn vẫn là chạy nhanh ôm lấy Phó Hồng Trần, không cho nàng lại tiếp tục lùi bước. Làm thuộc nữ Phó Hồng Trần âm đạo lại là thập phần khẩn trức, thịt non hữu lực mà mấp máy lại đặc biệt khẩn trương mà co rút lại, mà đến Tần Thiên thoải mái tới rồi cực điểm, hắn hít sâu một hơi mới ức chế trụ bắn tinh xúc động. Cúi đầu vừa thấy Phó Hồng Trần cắn răng, trướng hồng, mặt nhìn chính mình, hốc mắt phím ra nước mắt hơi hơi mà chớp động, lại quật cường mà không hề kêu nửa tiếng đau. Đúng, khi đau lòng không thôi. Nữ nhi, thả lỏng điểm thì tốt rồi. Tần Thiên một bên an ủi Phó Hồng Trần, một bên đau lòng mà thân nàng phát run, môi nhỏ. Đừng, đừng nhúc nhích. Cha là cái kẻ lừa đảo. Đau quá. Phó Hồng Trần nói chuyện thời điểm phát ra run, ẩn có điểm nghẹn ngào cảm giác, nhưng vẫn là cắn răng không có khóc hô lên tới, quật cường bộ dáng làm người vừa thấy liền đau lòng không thôi. Tần Thiên cũng không dám lộn xộn, chậm rãi phục hạ thân cùng nàng hôn ở một khối. Ở Tần Thiên côn thịt đâm thủng Phó Hồng Trần màn trinh thời điểm, từ nàng tử cung trung phun trào ra một cổ cường đại, linh khí, theo quy đầu thượng mã mắt hối nhập đến toàn thân trăm hài, cuối cùng hội tụ đến Tần Thiên bụng trong đan điền. Này cực độ tinh thuần nữ đế âm nguyên, đánh sâu vào Tần Thiên toàn thân trên dưới, Phó Hồng Trần âm nguyên cùng thanh tuyền lại, có chút không giống nhau, cảm giác này quá sung sướng. Mà Tần Thiên tu vi cũng ở bay nhanh bò lên. Chứng đạo cảnh trung kỳ, chứng đạo cảnh hậu kỳ, nói thân cảnh hậu kỳ, thánh nhân cảnh trung kỳ, Tần Thiên tu vi còn đang không ngừng ở bò lên, đây chính là một vị sử nữ đại đế một thân tinh hoa, đủ khắc làm người, ban ngày phi thăng, thoát thai hoán cốt. Nếu là tiếp tục như vậy bò lên đi xuống, Tần Thiên tu vi có thể đạt tới thánh nhân vương cảnh. Đồng thời một cổ cường đại đế uy, từ Tần Thiên cùng Phó Hồng Trần trên người bùng nổ mà ra, phá tan bí cảnh, hướng từ, chính nguyên, ở chính nguyên trên không bộc phát ra cực hạn huyến lệ quang mang. Ở chính nguyên nội tay cầm kinh hồng kiếm, duy trì trận pháp vân linh, nhìn đến này cực hạn đế uy, trong lòng cũng yên tâm, xuống dưới, sư phó cùng Tần Thiên xem ra là không có việc gì. Phó Hồng Trần cắn hơi mỏng môi, xem tu vi còn ở tiếp tục bò lên Tần Thiên, nàng một bên chịu đựng thật lớn thịt, bỗng cắm vào trong cơ thể đau đớn cùng không khỏe, một bên muốn mở miệng nhắc nhở một chút Tần Thiên, tu vi như vậy bạo thăng cũng không phải cái, sao chuyện tốt, như vậy sẽ dẫn tới căn cơ không xong, tu vi phù phiếm. Nhưng không cần Phó Hồng Trần nhắc nhở. Tần Thiên cũng không phải lần đầu tiên hấp thu nữ đế sử nữ âm nguyên, Tần Thiên quanh thân khí thế, đột nhiên biến đổi, ở Phó Hồng Trần kinh ngạc trong ánh mắt, Tần Thiên trên người khí thế bắt đầu áp súc. Thánh nhân cảnh đỉnh, nói thân cảnh hậu kỳ, chứng đạo cảnh hậu kỳ, Tần Thiên vẫn luôn áp chế đến chứng đạo cảnh hậu kỳ, mới đưa Phó Hồng Trần sở hữu nữ đế âm nguyên đều dùng để tẩm bổ thân thể cùng, mài dũa căn cơ. Phó Hồng Trần nhìn như vậy quyết đoán từ bỏ cường đại tu vi Tần Thiên. Không khỏi đôi mắt đẹp liên liên, trong lòng càng là đối Tần Thiên bội phục không thôi. Đây mới là ta cha, hảo soái. Phó Hồng Trần trong lòng âm thầm nghĩ đến. Giờ khắc này Phó Hồng Trần cũng coi như là hoàn toàn tán thành Tần Thiên cái này tuổi trẻ phụ thân, nàng chủ động ôm lấy Tần Thiên, cổ hôn đi lên, tấm tắc hôn môi thanh, vang lên một hồi lâu, hai người đầu lưỡi ở khoang miệng nội gắt gao mà dây dưa. Một hồi lâu sau, Phó Hồng Trần mới cảm giác trong cơ thể trướng đau hảo một ít, vừa rồi trong nháy mắt kia quả thực như là bị xé. Nứt giống nhau, đau đến làm người có chút chịu không nổi, nhưng lúc này lại có loại tê tê nhức nhức cảm giác, đặc biệt kỳ quái. Cha, ngươi toàn vào được sao? Phó Hồng Trần đã lâu lúc sau mới vô lực mà nhìn Tần Thiên, thẹn thùng mà lại mê, mang hỏi một câu. Nàng đối chính mình đặc thù vẫn là biết đến, nàng ở quên nói Sơn cũng trộm xem qua này nàng nữ đệ tử tắm rửa, phát hiện, liền tính là tuổi nhỏ nhất đệ tử tiểu huyệt cũng so nàng muốn lớn hơn một chút, chính mình liền cùng ấu nữ giống nhau, sở hữu nàng, thật sự rất khó tưởng tượng cha kia căng lại trường lại thô đồ vật. Là như thế nào cắm vào chính mình hạ thể, như vậy tiểu nhân một cái, địa phương, sao có thể bao dung nha? Chỉ có tiếng đi một nửa. Tần Thiên nhìn nhìn kẹp ở tiểu khe thịt côn thịt, phấn nộn tiểu khe thịt bị căng, mở ra, côn thịt một nửa bao phủ ở phấn diễm thịt non trung, này phúc mỹ diệu diễm cảnh thật sự quá có kích thích tính, nếu không phải quá đau lòng Phó Hồng Trần, thật muốn lập tức liền hung hăng mà cắm vào đi, hoàn toàn chiếm hữu khối này hoặc mềm thân thể, hưởng thụ, thành thục thân thể non nớt tiểu huyệt mang đến khoái cảm. Phó Hồng Trần biểu tình tức khắc có chút sợ hãi, mới cắm một nửa liền như vậy đau, thật muốn toàn lộng đi vào, kia còn không, đến chết nha. Lúc này nàng trong mắt đã có lùi bước ý tứ, nàng vô luận như thế nào cũng không dám suy nghĩ giống kia căng đại đông, tây tẩn căng mà nhập thời điểm, đó là cỡ nào đáng sợ kịch đau nha. Cha, ta muốn khôi phục tu vi. Phó Hồng Trần xem như sợ, lúc này mới tiến vào một nửa, còn có một nửa chẳng phải, là sẽ muốn nàng này một cái mạng già. Tần Thiên nghe nói, đã có thể không vui, nếu là Phó Hồng Trần khôi phục tu vi. Vậy quá không thú vị, thật giống như, lần đầu tiên thao Thanh Tuyền giống nhau, kia cảm giác chính là phi thường không tốt, chính mình ra sức thao nửa ngày, nhân gia đôi mắt đều không, chớp một chút. Vì thế sẽ nhỏ giọng an ủi nói, không có việc gì, ngoan nữ nhi, kế tiếp liền không đau, còn thực thoải mái, mới vừa, mới là bởi vì ngươi màng trinh quan hệ. Thật, thật sự. Phó Hồng Trần nhược nhược hỏi một câu, cứ việc có chút thấp thỏm, nhưng nhìn cha đôi mắt, chớp động kia ôm nhu yêu thương, nàng vẫn là lựa chọn tin cậy. Hảo nữ nhi, cha làm sao lừa ngươi nha? Tần Thiên vừa nói, một bên hơi hơi mà một đỉnh eo, quy đầu, phá vỡ thịt non bảo hộ lại tiến vào một ít. Phó Hồng Trần nhíu một chút mi, khẽ hừ một tiếng, bất quá vẫn là dùng nhu hòa ánh mắt nhìn Tần Thiên, thoạt nhìn, thân thể của nàng cũng thích ứng loại này thô trướng chiếm hữu. Một, Tần Thiên lúc này cũng thẳng nổi lên eo, thoáng mà đem Phó Hồng Trần đại cái mông đỡ cao một chút, đem nàng hoàng ở tự, mình trên eo một đôi đùi đẹp chậm rãi nâng lên. Nắm nàng mắt cá chân, làm nàng tròn trịa hương mông ở vào bay lên không trạng, thái. Cha, này! Đổi cái tư thế, như vậy không được. Phó Hồng Trần có chút thẹn thùng hờn dỗi nói. Bởi vì mông bị nâng lên, lệnh nàng có thể thấy kết hợp chỗ tình huống, cha kia căng lửa nóng côn thịt chính cắm ở chính mình, trong cơ thể. Phó Hồng Trần tức khắc cảm giác được một loại mạc danh hưng phấn cảm, nhưng này cũng quá cảm thấy thẹn. Ngoan nữ nhi, hảo hảo nhìn cha là như thế nào thao ngươi đi. Tần Thiên cười xấu xa nói, sau đó hít sâu một hơi, tiếp tục đỉnh eo đi tới, một tấc mà đẩy ra thịt non, bảo hộ, tiến vào nàng kiều nộn tiểu huyệt. Phó Hồng Trần thân mình tức khắc bất an mà rung động lên. Theo Phó Hồng Trần A mà một tiếng kêu to, toàn bộ thịt, bỗng tất cả đều tiến vào đến nàng khe thịt, cảm giác thượng đã là đỉnh đến cuối, ẩn ẩn mà có một cái tiểu hút khẩu chính hôn môi, quy đầu, kia hẳn là Phó Hồng Trần non nớt tử cung. Tần Thiên nhìn hoàn toàn tiến vào cung thịt, lại lần nữa cảm thán nhân thể thần kỳ, Phó Hồng Trần có một bộ thục nữ thân, thể, lại có ấu nữ tiểu huyệt, nhưng càng thêm kỳ diệu chính là, này ấu ăn lông ở lỗ nhiên có thể cất chứa đến hạ như thế thô tráng thịt, bỗng. Cha! Hảo trướng! Hảo ma! Phó Hồng Trần dương miệng, từng đợt khoái cảm làm nàng lần đầu biến, đến thập phần sung sướng, đặc biệt vẫn là bị cha cắm vào, cái này làm cho linh hồn của nàng cùng thân thể đều được đến chưa từng có thỏa mãn. Khi nguyên bản đã rách nát đạo tâm, cư nhiên ở quy đầu cùng tử cung tiếp xúc trong nháy mắt kia, hoàn toàn khép lại, hiện tại nàng thực lực thậm chí muốn càng cường đại hơn. Kia thoải mái sao? Tần Thiên một bên nâng nàng mông, một bên sắc mị mị hỏi, rất là hưởng thụ cảm. Triệu Phó Hồng Trần giống như ấu nữ giống nhau non nớt âm đạo, thật giống như là mát xa giống nhau mấp máy hữu lực mà kẹp chính mình, lại xem nàng đồng trĩ lại hơi mang mị hồng khuôn mặt nhỏ, cảm giác thật là quá kích thích. Có điểm. Phó Hồng Trần ngượng ngùng một hồi lâu, mới nhỏ như ruồi mũi nói. Có điểm cái gì? Tần Thiên nhẹ nhàng vặn vẹo eo, làm quy đầu ở nàng non nớt tử cung thượng cọ sát. Ngô. Cha hư. Thoải mái. Có điểm thoải mái. Phó Hồng Trần có chút làm nũng duyên dáng gọi to nói. Khi cha liền bắt đầu động động nhìn Nga. Tần Thiên hưng phấn mà nhìn Phó Hồng Trần. Trong mắt tất cả đều là chờ mong. Phó Hồng Trần thật sự quá đáng yêu. Này tương phản cảm quá manh, như vậy manh nữ đế thọc vào rút ra lên tuyệt đối sẽ thực thư, phục đi. Khi cha nhẹ điểm. Phó Hồng Trần động tình gật gật đầu. Tần Thiên đỉnh eo thử tính mà đem côn thịt rút ra một ít, lại nhẹ nhàng mà đem có chứa Phó Hồng Trần xử nữ tơ máu, côn thịt lần thứ hai cắm vào nàng khe thịt, quan tâm hỏi, như vậy sẽ đau sao? Không. Sẽ không, thực thoải mái. Phó Hồng Trần nhìn Tần Thiên, trong mắt toàn là nói không hết tình tố. Tức, sử còn có chút phát trướng nhức mỏi, nhưng tâm linh thượng ấm áp vẫn là làm nàng cảm giác dễ chịu thật sự. Phó Hồng Trần mềm mềm mại mại một câu, quả thực giống như là thổi lên tiếng công kèn, Tần Thiên bắt đầu thông thả mà, thọc vào rút ra lên, côn thịt mỗi một lần ra tới đều đem nàng tiểu khe thịt tể đến lộ ra thịt non, đi vào thời điểm lại toàn mang tiếng, đi, hoặc nhìn thập phần mà có dụ hoặc lực. Cha! Phó Hồng Trần động tình mà gọi một tiếng, mày nhăn lại, híp mắt, tự hồ thật lớn thịt, bỗng ở trong cơ thể đưa đẩy. Làm nàng nhiều ít vẫn là có chút không quá thích ứng. Tần trời biết Phó Hồng Trần bởi vì ngăn chặn tu vi, nàng này giống như ấu nữ tiểu huyệt khẳng định không nhanh như vậy liền thích ứng, chính mình côn thịt, vì thế chạy nhanh cúi đầu hàm chứa nàng tiểu đầu vú ở trong miệng khiêu khích lên, mà eo cũng không có đình chỉ, đỉnh động, một chút lại một chút mà ra vào nàng hẹp đến làm người điên cuồng ấu huyệt. Cha, cảm giác này hảo kỳ quái. Ta, thật thoải mái, Phó Hồng Trần ở Tần Thiên ôm nhu liếm láp hạ, non nớt ấu huyệt rốt cuộc là thích ứng khuếch trương đau đớn. Ở Tần Thiên ôm, nhu thọc vào rút ra hạ hô hấp càng lúc càng dồn dập, dần dần mà cũng cảm nhận được một chút vui thích, đầy đặn bộ ngực kịch liệt mà phập phồng, ánh mắt cũng càng lúc càng phát cáo nhiệt, đáng yêu trên mặt bắt đầu lộ ra nồng đậm mị khí, nhẹ nhàng hừ thanh cũng trở nên, càng thêm mà cao vút lên. Ngô, đột nhiên Phó Hồng Trần thân thể mềm mại đột nhiên run rẩy lên, nàng nhấp môi, một đôi tay nhỏ gắt gao nắm. Nửa người dưới, cũng là nhất trừu, tiểu huyệt càng là đột nhiên gia tăng rất nhiều. Nữ nhi, ngươi đây là cao trào. Tần Thiên ngạc nhiên nhìn như thế phản ứng Phó Hồng Trần, hỏi. Phó Hồng Trần chậm rãi dừng run rẩy, nàng sắc mặt đã là một mảnh đỏ bừng, nàng đôi tay bụng mặt, thẹn thùng, nói, ta không biết. Hắc hắc, nhà ta nữ nhi thật đúng là chính là mẫn cảm a. Tần Thiên một bên nụ cười dâm đảng. Một bên lại lần nữa bắt đầu rất động eo. Này Phó Hồng Trần quả thực chính là bảo tàng. Hảo nữ nhi, thoải mái đi. Tần Thiên bắt đầu nhanh hơn tốc độ, dùng tam thiển một thâm phương thức tiếp tục khai phá. Nàng tiểu huyệt, mỗi một lần tiến vào đều cảm giác đặc biệt khẩn, thoải mái đến làm người đều mau nói không ra lời. Cha! Phó Hồng Trần mềm mại mà rên rỉ lên, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, càng thêm mê người. Hoàng Mỹ Thành thục thân thể bắt đầu theo Tần Thiên va chạm trên dưới lắc lư, một đôi no đủ cự nhũ cũng theo tiết tấu bắt đầu đong đưa khởi, tới, thành thục cùng non nớt với nhất thể thân thể nhiễm một tầng lửa nóng đỏ ửng. Cha, đình một chút. Phó Hồng Trần đột nhiên dùng đôi tay đè lại Tần Thiên bụng. Nói. Ân. Tần Thiên nghi hoặc nhìn về phía Phó Hồng Trần, hắn hiện tại chính sản, bị như vậy kêu đình, vẫn là có chút khó, chịu. Từ từ. Phó Hồng Trần sắc mặt phi thường hồng, nàng bàn tay trắng vung lên, trong tay liền xuất hiện một trương khăn tay, nàng, đẩy Tần Thiên bụng, làm côn thịt từ nàng tiểu huyệt trung rời khỏi tới một ít, sau đó liền cầm khăn tay ở côn thịt thượng dính, một chút. Thấy vậy, Tần Thiên không khỏi nhoẻn miệng cười, này Phó Hồng Trần là tưởng giữ lại một ít chính mình xử nữ huyết, lưu làm kỷ niệm. A, làm xong này hết thảy, Phó Hồng Trần mới phi thường ngượng ngùng đem dính có chính mình xử nữ huyết khăn tay thu hảo. Ta tưởng lưu cái kỷ niệm. Hiện tại không lộng, chờ hạ liền không có. Ngươi thật là quá đáng yêu. Tần Thiên Chân có điểm bị Phó Hồng Trần cấp manh tới rồi, nhìn xuống không ôm lấy nàng, eo thon nhỏ, liền tới rồi một cái mãnh liệt lao tới. A, cha, ngươi quá dùng sức lạp. Phó Hồng Trần ăn đau một tiếng, sau đó tiểu nắm tay đánh Tần Thiên ngực, than một chút. Này một quyền, chính là có thể hủy diệt một phương đạo thống. Nhưng ở Tần Thiên trong lòng ngực xác thật mềm mại vô lực, tràn ngập kiều nhu. Tần Thiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, hắc hắc, ngượng ngùng, ai làm nữ nhi ngươi quá đáng yêu, cha không nhịn xuống. Ta mới không đáng yêu. Phó Hồng Trần biểu môi nói xong, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, hờn dỗi nói, hư cha, ngươi còn động bất động a. Tần Thiên không cấm ha hả mà cười rộ lên, cha lập tức phải hảo hảo mà yêu ta nữ nhi. Nói xong cũng ôm lấy nàng, eo thon nhỏ, tiếp tục đỉnh động phần eo, nhợt nhạt mà thọc vào rút ra nàng non nớt âm đạo. Phó Hồng Trần thoải mái mà rên rỉ một tiếng, đầy đặn thân mình ở Tần Thiên va chạm hạ, bắt đầu trên dưới đong đưa, Phó Hồng Trần ánh mắt mê ly mà nhìn Tần Thiên ở chính mình trên người thọc vào rút ra âu yếm, cái này làm cho nàng cảm nhận được một, cổ nội tâm khát vọng hồi lâu tình thương của cha. Hảo nữ nhi, chúng ta tiếp tục. Tần Thiên hô một tiếng, kích động lại lần nữa thọc vào rút ra lên, mà thọc vào rút ra, tốc độ cũng trở nên càng mau. Phó Hồng Trần bị này đỉnh đầu thoải mái đến hừ vài tiếng. Đau đớn trung hỗn loạn khoái cảm tư vị, đã làm nàng ý loạn, tình mê đến vô pháp tự hỏi. Tần Thiên ở Phó Hồng Trần từng tiếng rên rỉ trung, bất tri bất giác mà nhanh hơn đưa đẩy tốc độ, non nớt tiểu khe thịt, chảy ra càng ngày càng nhiều ái dịch, ở thịt cùng thịt va chạm trung phát ra vang dội thanh âm. Phó Hồng Trần rên rỉ cũng là càng, tới càng lớn tiếng, thậm chí liền trong miệng phát ra thanh âm đều có chút run rẩy. Tần Thiên dùng tư thế này thọc vào rút ra hồi lâu, cảm giác có chút nị, vì thế đối với Phó Hồng Trần nói, nữ nhi. Ông lấy ta cổ. Cha, ngươi muốn làm gì? Phó Hồng Trần tuy rằng khó hiểu vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng vẫn là thực nghe lời đem, đôi tay ôm Tần Thiên cổ. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Chúng ta đổi cái tư thế. Tần Thiên cười xấu xa nói, sau đó đột nhiên đem Phó Hồng Trần xong, chân ôm ở bên hông, hoạt động hai hạ sau đứng lên, cứ như vậy cắm đến càng sâu, cơ hồ là gắt gao mà đỉnh ấu, nộn tử cung, Phó Hồng Trần kia đầy đặn gợi cảm thành thục thân thể mềm mại, lấy hùng ôm tư thế ôm vào trong ngực, đối Tần Thiên tới nói. Cũng không có bất luận cái gì áp lực, hơn nữa loại này tư thế cắm đến càng sâu, càng có chinh phục cảm. Hảo thâm a. Phó Hồng Trần không cấm kêu một tiếng, treo không bất lực cảm, làm nàng bản năng ôm chặt Tần Thiên, mông đi xuống trầm xuống, lập tức liền đỉnh đến nàng non nớt tử cung thượng, kích thích đến ái dịch lại từng đợt mà chảy ra, tới. Tần Thiên đứng cảm thụ cung chậm rãi liếm mút mang đến vô cùng khoái cảm, lại cảm giác được Phó Hồng Trần âm đạo hữu lực mà, kẹp chặt. Một hồi lâu sau, nhìn Phó Hồng Trần kia nửa trương cái miệng nhỏ nhịn không được liền hôn đi lên. Cười hỏi, hảo, nữ nhi, như vậy thoải mái sao? Ân. Phó Hồng Trần động tình gật gật đầu, sau đó rên rỉ nói, như vậy có điểm quá sâu, ta cảm giác. Ta chỗ sâu nhất tất cả đều đè ở cha cái kia mặt trên. Bởi vì Phó Hồng Trần toàn bộ đều là treo không treo ở Tần Thiên trên người, tự nhiên mà vậy tử cung cũng là hoàn toàn giảm xuống áp, ở quy đầu thượng, cái này làm cho mẫn cảm Phó Hồng Trần quả thực là muốn mệnh khoái cảm, liền tính Tần Thiên bất động. Nàng cũng mau lại, muốn lại lần nữa cao trào. Khi kêu tử cung. Cùng cha đọc, tử cung. Tần Thiên đôi tay giá Phó Hồng Trần chân công, đôi tay nâng nàng, mông, cười xấu xa nói. Ngô. Phó Hồng Trần mặt đẹp đỏ bừng, nàng đôi tay đáp ở Tần Thiên trên vai, kiều mị mở miệng nói. Tử cung, ai, đối, nữ nhi của ta giỏi quá. Tần Thiên vừa lòng gật đầu khen nói. Tới. Ở cùng cha học, nữ nhi tử cung đè ở cha quy đầu thượng. Ai nha? Quá mắc cỡ, cha không cần lạp. Phó Hồng Trần thật sự có chút chịu không nổi, nàng chính là một, vị người xuất gia, một cái đạo sĩ, khi chịu được loại này đa dạng a, làm một cái phụ thân, khẳng định muốn dạy sẽ nữ nhi a, ngươi nếu là không nói, ta liền bất động nga. Tần Thiên cười xấu xa nói, còn đem Côn Thịt thoáng rời khỏi một ít, Tử Cung tức khắc thoát ly quy đầu. Khi Tử Cung cư, nhưng biểu hiện phi thường không tha, dường như ở khát vọng, cái này làm cho Phó Hồng Trần cảm giác phi thường khó chịu. Hư cha, xú cha, liền biết khi dễ nữ nhi, Phó Hồng Trần như là một cái tiểu hài tử giống nhau, ở tầng, thiên trên người hoảng chân xua tay lên, bất quá thân thể của nàng lại là một vị gợi cảm đầy đặn thục phụ, khi đông đưa cự nhũ, miễn bàn có bao nhiêu cảnh đẹp ý vui. Ô ô, nữ nhi, nữ nhi Tử Cung đè ở cha quy đầu thượng. Phó Hồng Trần trên mặt hồng đều sắp tích xuất huyết. Ta tích nương gia, loại này trở thành thục lại non nớt, còn như vậy đáng yêu Phó Hồng Trần, rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên, như vậy đáng yêu. Tần Thiên lúc này hóa thành một đầu động dục giả thú, Phó Hồng Trần này đáng yêu một câu, hắn Côn Thịt đều phải dục bành, trướng đến mau nổ mạnh, lập tức ôm chặt nàng tinh tế thon dài chân, đột nhiên đỉnh eo bắt đầu nhanh chóng mà thọc vào rút ra lên, hữu lực mà va chạm rắn chắc mà lại tràn ngập co giãn mông. Một chút lại một chút mà cắm vào nàng kia non nớt phấn hồng tiểu huyệt. Cha, cha. Không được. Quá sâu. Chậm một chút. Ta muốn chết, tư thế này là treo không, nàng căn bản không có thể dựa vào địa phương, mỗi một lần cắm vào cơ hồ đều là tẩn, căng mà nhập, quy đầu đụng vào Tử Cung, mà mỗi một lần rút ra cũng mang ra càng ngày càng nhiều ái dịch, nho nhỏ khe thịt đã, kinh ước đến kỳ cục. Lửa nóng ái dịch thậm chí bắn ra đại lượng bọc nước, kia đã phân không rõ là ái dịch vẫn là, cao trào sau triều phun chất lỏng nhiều đến đều theo hai người đùi chảy tới trên mặt đất. Phó Hồng Trần lúc này dương cái miệng nhỏ, trong miệng không ngừng rên rỉ, thân mình càng lúc càng hồng, đột nhiên cả người một trận, cứng đờ, nói năng lộn xộn mà kêu lên, cha. Chết, đã chết. Ta lại muốn cao trào, hảo trướng. Ngươi đừng đỉnh, nhẹ. Quá sâu. Đừng đình. Tiếp tục cắm nữ nhi đi, nghe Phó Hồng Trần hô lên như thế mê người nói, Tần Thiên cũng hưng phấn tới rồi cực điểm, hắn cảm giác được Phó Hồng Trần thân, tử kịch liệt mà run rẩy lên, tiểu huyệt cũng là đặc biệt dùng sức mà kẹp chặt chính mình. Kinh nghiệm phong phú hắn biết, đây là Phó Hồng Trần muốn đạt tới cao trào, vì thế lập tức điên rồi tựa mà nhanh hơn thọc vào rút ra tốc độ, gần như thô lỗ mà ra vào nàng khẩn, rất tiểu nộn huyệt. A, Tần Thiên cũng nhịn không được muộn thanh gầm nhẹ, tiểu âm đạo mang đến khẩn rất khoái cảm thật sự quá mãnh liệt, một chút lại một chút ra vào, thoải mái đến làm người lý trí đều mau hỏng mất. Cha, ta lại tới nữa. Phó Hồng Trần đột nhiên hét to vài tiếng, trợn to hai mắt, nghẹn ngào mà hừ, một tiếng. Đột nhiên cắn Tần Thiên bả vai, thở hồng hộc mà căng thẳng thân thể, từ trong cổ họng phát ra áp lực, nức nở. Hoặc nhìn tựa hồ cực kỳ khó chịu. Tiểu huyệt trào dâng ra đại lượng ái dịch, tưới ở quy đầu thượng, thoải mái tuân lệnh Tần Thiên cũng rên rỉ một tiếng, bên tai, truyền đến Phó Hồng Trần thập phần dồn dập hô hấp, bả vai cũng bị cắn đến có chút sinh đau, bất quá Tần Thiên vẫn là chạy nhanh dừng lại động, làm, nhẹ nhàng mà vỗ nàng phía sau lưng, hưởng thụ thục nữ ấu huyệt cao trào khi hữu lực mấp máy. Cũng làm nàng nghỉ ngơi một chút, tuy rằng không biết Phó Hồng Trần đây là lần thứ mấy cao trào, nhưng tuyệt đối sẽ không thiếu. Phó Hồng Trần cảm giác tim đập mau đến độ muốn nổ mạnh, trong thân thể cuồn cuộn không ngừng mà sinh ra một loại mỹ diệu đến cực điểm mau, cảm, mỗi một tế bào đều ở hưng phấn mà nhảy lên vô pháp bình tĩnh, lệnh nàng non nớt thân thể đều có chút thừa nhận không được, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có thở dốc phân. Phó Hồng Trần rốt cuộc ở say mê trung, vô lực mà buông ra cái miệng nhỏ. Đầu gối lên Tần Thiên trên vai từng ngụm mà, thở phì phò. Nàng nhắm hai mắt, liếm phát làm môi, nàng ở tới chính nguyên phía trước căn bản sẽ không thể tin được trên thế giới thế nhưng, có loại này mỹ diệu cảm giác, mỹ diệu đến làm người không biết chính mình rốt cuộc là ở nhân gian vẫn là ở trên trời. Vũ mị như xuân, tú mỹ mê người nha. Phó Hồng Trần trên mặt đều là cao trào dư hồng, vô lực mà treo ở Tần Thiên, trên người, hưởng thụ mỹ diệu tư vị, chờ nàng thoáng một hồi thần thời điểm, mới phát hiện cha đã ôm chính mình ngồi. Trên mặt đất, đang dùng cười như không cười ánh mắt nhìn chính mình, mà kia đồ tồi còn ngạnh ngạnh mà cắm ở trong cơ thể mình, tựa, chăng đang chờ chính mình lại đi thừa nhận nó tiến công giống nhau. Cảm nhận được ở trong cơ thể mình còn ở ngo ngoe rụt rịch đồ tồi, nàng liền nhu mị rất nhiều lại có chút ấu trĩ mà dỗi nói, cha, ngươi này căng đồ vật. Này cùng Côn Thịt. Ngày thường chính là vẫn luôn như vậy ngạnh sao? Tần Thiên nhìn về phía nàng, thấy nàng không giống như là Trang, liền bật cười nói, muốn bắn mới có thể mềm xuống dưới nga. Bắn cái gì a? Phó Hồng Trần ngồi ở Tần Thiên trên người, cau mày vặn vẹo một chút vòng eo, ở nàng trong cơ thể, cung thịt liền ở nàng ấu huyệt nội quấy lên, cái này làm cho nàng thân thể mềm mại rung lên, trong mắt càng là tò mò lên. Ngươi thật không biết. Tần Thiên ôm Phó Hồng Trần eo thon nhỏ, hỏi. Ta từ nhỏ đến lớn liền đãi ở Quên Nói Sơn, ta như thế nào sẽ biết? Phó Hồng Trần chu cái miệng nhỏ nói, sau đó liền đôi tay ôm lấy Tần Thiên cổ, làm nũng nói, ngươi liền nói cho ta sao, cha. Hiện tại, chúng ta đây liền tiếp tục. Tần Thiên lúc này tác quái mà hướng lên trên đỉnh đầu, Phó Hồng Trần lập tức, a kêu một tiếng, tuyệt mỹ mặt đẹp lại một lần nhiễm rặn mây đỏ. Tần Thiên lại lần nữa sắc mị mị mà đỉnh đỉnh cứng rắn côn thịt thọc vào rút ra lên, cúi đầu ghé vào nàng bên tai nói, nữ nhi, ngươi làm cha thoải mái, ta liền bắn cho ngươi xem, được không? Khi cha, ngươi ôm nhu một chút. Phó Hồng Trần có chút e lệ, nhưng vẫn là lộ ra tò mò biểu tình, tiểu mông, bộ hơi hơi mà xoay một chút, mềm mại mà dỗi nói, cha, ngươi mau chút đi. Ta có điểm lo lắng Vân Linh, hắc hắc, chúng ta đây tiếp tục. Tần Thiên tướng Phó Hồng Trần đè ở trên người, khiêng lên nàng một chân, liền lại lần nữa, thẳng lưng thọc vào rút ra lên. Hiện tại Phó Hồng Trần ấu huyệt đã không sai biệt lắm thích ứng Tần Thiên kích cỡ, lúc này đây thọc vào rút ra, đến cũng không quá lớn khó khăn, bất quá vẫn là khẩn trí làm người hít thở không thông. A, cha, cha. Phó Hồng Trần cũng lập tức động tình kêu lên, nàng mắt đẹp hàm xuân, ngọc thần khẽ mở. Nhàn nhạt hương khí từ trong miệng thở ra. Mê người vô cùng. Ngoan nữ nhi, cha lập tức liền phải tới. Thao Phó Hồng Trần lâu như vậy, Tần Thiên kỳ thật cũng mau đạt tới, cực hạn, tại đây loại cực phẩm ấu huyệt trước mặt, có thể kiên trì đến bây giờ, cũng ít nhiều hỗn độn thể cường đại thân thể hiệu quả. Nếu là đổi làm trước kia, nói vậy đã là bắn. Hai người kịch liệt lại lần nữa triền miên nửa khắc chung, Tần Thiên rốt cuộc cũng nhịn không được một trận khoái cảm truyền khắp toàn thân, dùng sức, mà thọc vào rút ra vài cái, đôi tay dùng sức ôm chặt nữ nhi Phó Hồng Trần đầy đặn tròn trịa mềm mại mỹ mông. Làm hai người hạ thể nghiêm ti, hợp phùng dáng khẩn. A, nữ nhi, ta bắn, tất cả đều bắn cho ngươi. Tần Thiên một trận run rẩy, ôm chặt mông liều mạng đem, cung thịt lớn xong, toàn thọc vào Phó Hồng Trần ấu huyệt bên trong. Thật giống như hận không thể tất cả đều nhét vào đi giống nhau, hung hăng cuồng đỉnh mười mấy, hạ, đỉnh Phó Hồng Trần thân thể mềm mại cuồng rung, lãng tiếng kêu không ngừng. Tần Thiên bắn xong lúc sau, cắt gao đem Phó Hồng Trần ôm lấy, hai người nằm khắp nơi cùng nhau lớn tiếng thở hổn hển, dư vị cao. Triều dư vị. Tại đây nửa khắc chung Phó Hồng Trần lại bị Tần Thiên thao tới rồi vài lần cao trào, không có biện pháp nàng thật sự là quá nhạy cảm. Tần Thiên chống thân mình, đem cung thịt từ Phó Hồng Trần trong cơ thể rút ra, thật lớn cung thịt thượng dính đầy ái dịch cùng tinh, dịch, không có cung thịt tắc nghẽn, đại lượng tinh dịch cũng từ Phó Hồng Trần tiểu lãnh huyệt nội chảy ra. Đây là cha bắn ra tới đồ vật sao? Phó Hồng Trần duỗi tay tại hạ thân lau một phen, nhìn ngón tay thượng, dính liền màu trắng sền sệt chất lỏng. Có chút tò mò hỏi. Cái này kêu tinh dịch, là làm nữ nhân mang thai đồ vật. Tần Thiên thấy hình như là tò mò bảo bảo giống nhau Phó Hồng, Trần, liền mở miệng giải thích một chút. A, ta đây sẽ hoài thượng cha hài tử sao? Phó Hồng Trần sắc mặt biến đổi, nàng nếu là mang thai, kia đối, ngoại liền nói không rõ, một thế hệ vong tình người, nhân xưng không hề cảm tình tu luyện cùng, kinh hồng nữ đế mang thai. Này không ngừng là nàng, ngay cả Quên Nói Sơn đều sẽ thanh danh quét rác, vô tình vong tình từ đây liền sẽ biến thành một cái chê cười. Làm sao bây giờ? Chờ trở về ta liền trộn bế quan, chờ đem hài tử sinh hạ tới trước. Nam hài liền cấp cha dưỡng, nữ, hài liền lưu tại Quên Nói Sơn, sau đó liền đối ngoại xưng, đây là ta tân thu đồ đệ. Ân. Biện pháp này được không? Phó Hồng Trần đầu nhỏ bay nhanh vận chuyển, ngắn ngủn một lát, đã đem như thế nào giấu giếm được thế nhân trộn đem hài tử sinh hạ, tới, sau đó nên như thế nào giải quyết cốt hậu quả? Liền ở nàng muốn đem hài tử tên gọi là gì đều phải nghĩ kỹ rồi thời điểm, ai da. Phó Hồng Trần ôm đầu. Biểu môi bất mãn nhìn về phía Tần Thiên, ngữ khí tràn ngập trách cứ, nói, cha, ngươi đánh ta đầu làm gì? Tần Thiên có chút vô ngữ nhìn Phó Hồng Trần, hắn có đôi khi thật sự tại hoài nghi, quên nói Sơn tu luyện pháp môn, không, chỉ cần chỉ là vong tình, còn sẽ quên mất đầu óc, Vân Linh đã đủ ngốc đủ ngây người. Kết quả nàng sư phó Phó Hồng Trần càng thêm ngốc. Ngươi ngốc a, ngươi là đại đế, ta huyết mạch cũng là cường đại vô cùng, nếu là dễ dàng như vậy liền hoài thượng, kia đại, đế tử tự chẳng phải là so cẩu đều phải nhiều. Bình thường tu sĩ sinh sản hậu đại liền rất khó khăn, đừng nói chúng ta. Nga. Phó Hồng Trần tự hồ cũng cảm thấy chính mình vừa mới quá ngốc. Chúng ta nhanh lên đi ra ngoài đi, Vân Linh cũng không biết thế nào. Phó Hồng Trần lập tức nói sang chuyện khác, từ Tần Thiên trong lòng ngực đứng lên. Sau đó trên người khí thế tăng vọt, đại đế tu vi lại lần nữa tràn ngập toàn thân. Phó Hồng Trần trong tay xuất hiện một cây phất trần, vung lên chi gian, trên người đã mặc vào một kiện đạo bào. Nàng một thân đoan trang thanh nhã màu xám đạo bào, đem nàng mạn diệu tốt đẹp thân thể cấp che đậy, khuôn mặt diễm lệ, mãn, mặt tính sự qua đi hưng phấn ửng hồng, to rộng đạo bào che lấp không được trước ngực to lớn cao ngất bộ ngực, mảnh khảnh vòng eo doanh, doanh nắm chặt, đạo bào dưới bao bọc lấy đầy đặn tròn xoe mông. Triển lộ ra thành thục mỹ phụ đẩy đà. Phó Hồng Trần là vô luận dung mạo dáng người đều là tuyệt sắc mỹ diễm phụ nhân, nhưng nàng nội tâm lại là một cái có luyến phụ tình tiết, tiểu hài tử. Như thế nào? Sẵn xong rồi liền không nhận cha lạp. Tần Thiên vừa nói, một bên dùng đôi mắt thường thường ở Phó Hồng Trần dáng người giảo hảo xông ra chỗ nhìn trộm. Phó Hồng Trần đôi mắt rung lên, thấp giọng nói, cha, chúng ta trước đi ra ngoài đi. Lúc này mới ta ngoan nữ nhi. Tần Bầu Trời trước sờ sờ Phó Hồng Trần đầu. Cười nói. Nhìn Phó Hồng Trần này một thân to rộng đạo bào, dùng tay đem đạo bào cổ áo kéo ra, triều đạo bào nội nhìn lại. Tích như ngọc phần cổ, thật sâu nhũ mương, to thẳng no đủ hào nhũ, căng chặt liền thân váy gắt gao dáng nàng phì, mỹ thịt mông, thon dài tròn trịa phấn chân phím mê muội người ánh sáng. Cha, ngươi còn không có xem đủ sao? Phó Hồng Trần thẹn thùng nói. Này không phải tưởng nhiều xem vài lần, chờ đi ra ngoài nữ nhi không nhận cha, kia cha về sau đã có thể nhìn không tới. Nghe được Tần Thiên trêu đùa. Phó Hồng Trần cúi đầu trầm mê một lát, từ kia cha con sắm vai trong mộng đẹp tỉnh lại, nàng cũng biết nàng cùng Tần Thiên loại này ái, là có bao nhiêu dị dạng, cỡ nào có vi luân lý. Nhưng loại này có phụ thân cảm giác, nàng thật sự phi thường mê luyến. Phó Hồng Trần ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó lấy ra một khối thái cực bát quái bàn, giao cho Tần Thiên. Tần Thiên tiếp nhận nhìn thoáng qua, bát quái bàn đại khái bàn tay như vậy đại, hình tròn, mặt trên liền vẽ một bộ thái cực đồ. Đây là cái gì? Ngươi đưa vào linh khí nhìn xem. Tần Thiên đem Tần Thiên giáo huấn tới tay trung thái cực bàn trung, sau đó âm dương chuyển động, một trận quang mang từ giữa chiếu rọi mà ra, ở quang mang trung, xuất hiện Phó Hồng Trần thân ảnh, cùng trước mắt Phó Hồng Trần giống nhau như đúc. Phó Hồng Trần đã hiểu một chút cánh tay, thái cực bàn trung thân ảnh cũng đi theo giật mình. Ân. Tần Thiên mày một chọn, nhìn về phía Phó Hồng Trần. Đây là âm dương quang ảnh bàn, phân âm dương, âm bàn cùng dương bàn chi gian có thể cho nhau câu thông, còn có thể chiếu rọi ra đối. Phương thân ảnh. Phó Hồng Trần nhàn nhạt nói. Ta thao. Tu tiên giới bản di động. Tần Thiên biểu tình lập tức liền phong phú lên. Nếu là cha về sau tưởng ta, liền dùng cái này tới liên hệ ta thì tốt rồi, hoặc là tới quên nói sơn tìm ta. Này một tiếng cha cũng hoàn toàn chứng minh rồi Phó Hồng Trần nội tâm. Ân, chúng ta đi thôi. Tần Thiên hơi hơi mỉm cười, sau đó dắt Phó Hồng Trần tay nhỏ, cùng nhau rời đi này, chỗ bí cảnh. Đinh, đại đế thu phục nhiệm vụ, năm hoàn thành bí cảnh lấy hoàn thành, khen thưởng, tuyệt tiên kiếm. Đinh, ký chủ hoàn thành sở hữu nhiệm vụ, kinh hồng nữ đế, Phó Hồng Trần đã thu phục, mở ra nhiệm vụ chi nhánh, đi trước, quên nói sơn. Nhiệm vụ khen thưởng, tru tiên kiếm trận, Tần Thiên hai mắt sáng ngời, quả nhiên là tru tiên bốn kiếm cùng tru tiên kiếm trận, đây chính là hồng hoang uy lực mạnh nhất sát phạt nhất khủng, sở pháp bảo cùng kiếm trận, này nếu là thi triển ra, sẽ có gì loại uy lực, Tần Thiên đều không hiểu được. Nhưng nói vậy cũng sẽ không nhược, liền không biết có thể hay không chém giết đại đế. Nghĩ vậy Tần Thiên liền có chút hưng phấn lên. Hai người trở lại chính uyên, tìm được rồi Vân Linh. Vân Linh có kinh hồng kiếm ở, duy trì trận pháp đến cũng không có gì vấn đề, nhìn đến sư phó cùng Tần Thiên ra tới, Vân Linh cũng yên tâm không ít, bất quá trên mặt vẫn là không có một tia biểu tình. Phó Hồng Trần nhìn đến chính mình đồ đệ dáng vẻ này, nàng trước kia sẽ cảm thấy tự hào, hiện tại ngược lại cảm thấy có chút đau lòng, cùng áy náy. Sư phó. Vân Linh cung cung kính kính gọi một tiếng. Ân, ta không có việc gì. Chúng ta đi ra ngoài đi. Phó Hồng Trần hơi hơi gật gật đầu. Vân Linh nhìn sư phó, nàng cảm thấy hiện tại sư phó giống như có một ít không giống nhau, sắc mặt hồng nhuận, khí chất cũng phát, sinh rất lớn biến hóa, không ở giống như trước như vậy lạnh băng vô tình, không nhiễm hồng trần xuất trần đạo cô, ngược lại nhiều một, ti vũ mị cùng thẹn thùng. Vân Linh nghiêng nghiêng đầu, nàng tự nhiên cũng là không hiểu này đó, cùng nàng sư phó giống nhau, lại ngốc lại ngốc. Phó Hồng Trần ánh mắt có chút rung động, Tần Thiên cái này người xấu. Tự nhiên làm trò Vân Linh mặt ở phía sau trộn sờ nàng, mông, sở hữu nàng mới biểu hiện có chút thẹn thùng, bất quá cũng may Phó Hồng Trần đạo bào phi thường to rộng, tay áo cũng thực, đại, hoàn toàn che khuất Tần Thiên kia tát quái bàn tay to. Phó Hồng Trần trừng mắt nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, sau đó thừa dịp Vân Linh không thấy lại đây, liền duỗi tay vỗ rớt ở chính mình trên mông, bàn tay to, sau đó liền bắt lấy Tần Thiên cùng Vân Linh cánh tay, trên người linh quang tạc hiện, hướng tới chính nguyên trên không bay đi. Cha! Tần công tử, chính nguyên phong ấn liền phiền toái ngươi. Phó Hồng Trần thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng. Tần Thiên khóe miệng mang ý cười vị sâu xa nhìn thoáng qua có chút quẩn bách Phó Hồng Trần, hắn lấy ra bàn cổ cờ, sau đó, hướng tới trên không phong ấn vung lên, vài đạo khí nhận bay ra, xé rách phong ấn. Phó Hồng Trần nhìn bàn cổ cờ, không khỏi cả kinh, này pháp bảo cư nhiên có thể xé mở chính nguyên phong ấn trận pháp, đây chính là, liền đế khí đều làm không được a. Thừa dịp phong ấn xuất hiện vết nứt, Phó Hồng Trần mang theo Tần Thiên cùng Vân Linh. Hóa thành độn quang, chui đi ra ngoài. Đúng lúc này, một đạo kim quang cũng theo sát mà đến, đi theo Phó Hồng Trần bước chân cũng từ chui ra chính nguyên. Phó Hồng Trần tập trung nhìn vào, phát hiện là Phật Quốc Đại Đế, Thích Ách, lúc này hắn sắc mặt khó coi đến cực điểm, trên người, Phật quang đã ảm đạm không ánh sáng, cả người đều là tràn ra máu, mà trong tay của hắn thật ôm đã hôn mê Phật tử. Thích Ách nhìn thoáng qua Phó Hồng Trần, cũng không nói thêm cái gì, thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Cái này con lừa trọc còn rất giảo hoạt. Tần Thiên nói. Cái này Thích Ách nhìn dáng vẻ là đã sớm tỉnh táo lại, chỉ là phá không khai chính nguyên phong ấn, sở hữu mới vẫn luôn tìm, phục, liền chờ Tần Thiên lại lần nữa phá vỡ phong ấn, hắn hảo đi theo ra tới. Phó Hồng Trần cũng là trong mắt lập lòe tinh quang. Cái này Thích Ách liền ở một bên nhìn Vân Linh một người một mình đối mặt ma vật, còn có chính mình cùng Dương Liệt đại chiến thời điểm, hắn vẫn luôn đều ở ngồi yên bên cạnh, ý đồ đáng chết a, ta liền trước mang Vân Linh hồi quên nói sơn, Tần công tử nếu là muốn học tập kiếm pháp cùng trận pháp. Ta quên nói sơn tùy, khi hoang nên. Phó Hồng Trần vẽ mặt băng thanh ngọc khiết, không nhiễm Hồng Trần bộ dáng, cử chỉ đoan trang, lời nói trang trọng, cái này làm cho Tần Thiên có, chút hoảng hốt. Cảm giác trước mắt cái này Phó Hồng Trần trước mặt không lâu ôm chính mình một ngụm một cái cha làm nũng ngốc nữ nhi không phải, một người giống nhau. Vân Linh hướng Tần Thiên hơi hơi khom lưng gật đầu, nói, đa tạ, ngươi. Ngươi tới quên nói sơn, ta thỉnh ngươi, ăn bánh bao. Ân, hảo, ta có rảnh sẽ đi quên nói sơn bái phỏng, vừa vặn ta cũng muốn tu kiếm đạo. Đến lúc đó còn muốn nhiều lao, phiền Phó đạo trưởng cùng Vân Linh sư muội. Tần Thiên triều hai người ôm quyền hành lễ, cười nói. Ba người nói chuyện với nhau vài câu sau, Phó Hồng Trần liền mang theo Vân Linh rời đi thời điểm Phó Hồng Trần quay đầu xem, Tần Thiên liếc mắt một cái, môi khép mở vài cái, sau đó lộ ra một nụ cười, liền biến mất ở vũ trụ cuối. Tuy rằng Phó Hồng Trần không có ra tiếng, nhưng Tần Thiên cũng có thể nhìn ra, nàng nói chính là cha.